thay đổi. Còn ở sắc À. giới thì chi thiền không thay đổi, bởi vì nó chỉ có chi thiền của vô sắc giới, nó chỉ có xả và định À, con thôi. hiểu. Nhưng mà đề mục lại thay đổi, đối tượng nó phải thay đổi, từ không vô biên xứ nó thay đổi và thức vô biên xứ, thay đổi và vô sở, và thay đổi và phi tưởng phi phi tưởng. Cho nên khi mình học mấy cái này để đỡ rối đó, mình nhớ hai cái điều kiện nó trái ngược hoàn toàn với nhau, giữa thằng sắc giới À, thành vô sắc. dạ, cảm ơn cô. Nó có sơ thiền, nó có năm chi, thì ngoài năm chi đó thì nó còn có những cái sở hữu kết hợp cùng nó, ví dụ như 13 sở hữu tathā và 20 mấy sở hữu tịnh hẳn, nó kết hợp vô thì nó mới gọi là tâm thiền được. Và tại sao mà trong năm cái sở hữu nó gọi là chi thiền, mà tất cả những cái sở hữu 30 mấy sở hữu đi cùng không gọi là chi thiền? Vì chỉ có năm thằng đó đó nó nhìn cảnh một cách rõ ràng, nó bắt cảnh một cách mạnh rõ, và năm thằng đó nó đối kháng trực tiếp với năm triền cái, nó có cái sức mạnh, nó có khả năng đánh năm triền cái, đè nén năm triền cái, mình mới gọi là chi thiền. Và ngoài ra những cái sở hữu khác, ví dụ mình nói ở một tâm sở thiền nó có 30 mấy sở hữu đi cùng, thì các sở hữu khác nhiệm vụ nó chỉ là trợ giúp cho tâm thiền mà thôi, chứ nó không trở thành chi thiền được. Khi nói tới thiền, bản thân mình phải phải quay lại định nghĩa đây, là thế nào là chi thiền, thế nào là thiền, thế nào là tâm thiền mới nói chuyện được, mình mới biết người ta hỏi mình ở cấp cái góc nào. Cái thật tình là đề tài này nó rất là mênh mông. Chào cả nhà. Chào chị Hiệp. Cảm ơn cô Phượng. À, cô cho anh tiếp dạ. Cùng học. Dạ. Thấy cái chữ thiền là thấy ớn rồi. Anh Thiền ấn đấy, đẹp. không có chi thiền mà chỉ có thiền ấn. Không thiền chi thiền. Alo. Chào Trung. Dạ em chào anh, Alo. em chào cả nhà. Mời Trung. Dạ để Phật mình học. Rồi. Mời cả nhà mình đảnh lễ Phật ha. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dạ, mình vẫn học tiếp tục với là cái tâm đại thiện, mà trong tâm đại thiện nó có sở hữu trí anh ha. Dạ. Mình đi đang tìm hiểu về cái trí á, dạ, cái trí rất là quan trọng. Thì anh Kiên cho em cái bảng trắng nha, mình viết nha anh Kiên. Dạ. Để rồi anh Kiên viết, không cần đánh máy, giúp vẽ anh Kiên vậy. Anh ghi giùm em á, là bốn đạt thông là, bà con phải biết cái này á, bốn đạt thông là chữ to lên ha, và cho bà con thấy rõ chữ bốn đạt thông là nhà. Anh Kiên ghi giùm em bốn cái nét nó to lên nha, cái nét to lên. Bốn đạt thông là, bốn đạt thông là số 1, nghĩa đạt thông, nghĩa đạt thông. Số 2, pháp đạt thông. Số 3, ngữ đạt thông. Số 4 là biện đạt thông. Dạ rồi, mình mới đi giải không ha. Số 1 đó là hiểu rõ nghĩa lý. Sự hiểu rõ nghĩa lý. Nghĩa lý, sự hiểu rõ nghĩa lý là nghĩa đạt thông. Nghĩa đạt thông. Rồi cái số 2, sự hiểu rõ pháp. Sự hiểu rõ pháp là pháp đạt thông. Số 3, sự hiểu rõ trong pháp ngữ là ngữ đạt thông. Trong pháp ngữ, cái ngôn từ anh, pháp ngữ hay là cái ngôn từ á. Rồi cái số 4, hiểu rõ, sự hiểu rõ trong các loại trí. Sự hiểu rõ trong các loại trí là biện đạt thông. Anh Nhân từ xưa đến giờ có nghe là một cái vị đó là chứng lục thông, tam minh và tứ tuệ phân tích không? Anh có nghe nhưng mà không có hiểu. Tứ tuệ phân tích là bốn cái đạt thông đó. À, tứ tuệ. Chứng đắc lục thông, tam minh và tứ tuệ phân tích. Thì tứ tuệ phân tích đó là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và biện đạt thông. Như vậy, Patisamphida, Patisamphida anh ha. Patisamphida. Rồi bây giờ mình quay trở lại vấn đề ngày hôm qua mình học là... Hôm qua anh Kiên có cho em cái quyển mà phân tích đạo anh Kiên. Mình trở lại quyển sách đó nha anh Kiên. Khi học về trí, mình học bên mà phân tích đạo á, cái phần mà gọi là giải về trí á, thì có 73 loại trí, mà bây giờ mình chỉ học cái loại trí thứ nhất thôi. Cái trí thứ nhất thôi là cái trí về yếu tố thành điều đã được nghe. Như vậy từ xưa giờ em biết bà con nghe gì, bây giờ mình phải hệ thống lại cái sự nghe của mình. Dạ. Như vậy cái trí thứ nhất á, là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Rồi cái tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố thành tạo thành điều đã được nghe. Như vậy anh Kiên dở giùm em cái trang số 11 có đúng rồi đó anh. Dạ rồi. Bây giờ là mình sẽ để ý giùm em nè. Tuệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là thế nào? Hôm nay là mình sẽ tìm hiểu là các pháp này cần được biết rõ. Như vậy là sự nhận định ở tai là các pháp này cần được biết rõ. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ. Rồi anh Kiên qua cái trang 13 giùm em đi. Dạ. Tới giùm em một hai trang là tới. Dạ. Anh qua cái rồi qua cái nữa. Đúng rồi, qua trang 5 á. Dạ rồi, lúc này đi giải nè. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được biết rõ. Rồi anh Kiên like giùm em. Các pháp này cần được biết rõ. Cái số 2 anh, dưới số 2 anh. Là đang đi giải thích anh. Dạ, đang đi giải thích. Sự nhận định ở tai là các pháp này cần được biết rõ. Tại do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Có ý nghĩa thế nào? Một pháp cần được biết rõ là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Hai, hai giới là hữu vi giới và vô vi giới. Ba, ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bốn, bốn chân lý cao thượng. Năm, 5 yếu tố đưa đến giải thoát, 6 điều tối thượng, 7 sự việc không hạn chế, 8 là 8 thắng xứ của thiền, 9 an trú theo từng tự, 10 sự việc làm thoái hóa. Như vậy là cái nội dung hôm nay là mình sẽ đi tìm hiểu là 10 vấn đề này. Mình đang hệ thống kiến thức đều đã được nghe anh ha. Dạ, 10 cái này. Như vậy bây giờ anh Kiên phải cho em tương đương với cái bản Bali nha anh Kiên. Cái trang của nó có tương đương á. Mình không được rời cái Bali. Dạ đúng rồi đó. Rồi bên cái Bali cái số 2 á anh. Các thân ý mê tham ma. Áp phi nhê giá đó. Nhá tí á. Đúng rồi, bây giờ lưu ý em dùm em chỗ đó ha. Như vậy là cái Bali đó là ý mê tham ma áp phi nhê giá tí, là các pháp này cần được biết rõ anh ha. Như vậy lưu ý dùm em chữ áp phi nhê giá, áp phi nhê giá. Rồi bà con để ý nè, cái chỗ mà sau có chữ giá đó, giá là cái trường âm A phía sau nó có cái dấu phẩy á, nó có chữ tí á, là nó đóng ngoặc á. Anh Nhân có thấy không? Ý mê nó có mở dạ. ngoặc. Và cái dạ. đoạn đó nó phẩy cái chấm tí á. Dạ, dạ. Rồi, như vậy trong cái dấu ngoặc đó là ý mê tham ma áp phinh nhê giá, là các pháp này cần được biết rõ. Lưu ý giùm em cái chữ Bali áp phí á, áp phinh á. Áp phinh nhê giá đó, cần được biết rõ. Cái chữ cần được biết rõ này nó còn có nghĩa là thắng chi, thắng tri. Như vậy là có một cách dịch nữa ha, là thắng tri, biết rõ. Rồi á, bây giờ á, mình sẽ nhìn xuống nè. Eko, đê, tá vô, chát tà rô, banh chá, chá, sá tá, ách thá, na vá và đá xá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ, các anh nhìn kịp ha. Rồi mình thấy tham mô tham ma đó. Rồi mình sẽ nhìn thấy là áp phi nhi vô đó. Dạ đúng không anh? Đúng rồi. Dạ cái bản Bali á, mình so cái bản Bali rồi mình tương đương qua tiếng Việt với nhau. Rồi bây giờ mình lưu ý cái phía sau mà hai chấm của nó, cái số 1 hai chấm nè. Sabbe sabta ahara thitika. Là số 1 ha. Số 2 là đê tha tú vô. Số 3 là tí sô tha tú vô. Số 4 chattari ariya sacchani. Em đọc lại nha. Chattari ariya sacchani. Số 5 pancha vimutta yatanani. Số 6 chá anuttariyani. Số 7 sapta nidassa vutha butthuni. Số 8 atha apphiya yatanani nava anuppa vihara. Số 10 dassa Nichara Vuthani. Cái Bali này anh Nhân làm sao mà cho mọi người đọc được, nhớ được cái tiếng Bali này dùm em. Em cảm ơn anh Nhân nhớ nha. Dạ. Anh Nhân làm sao mà cho bà con nhớ được 10 cái điều này dùm em bằng cái tiếng Bali đó cho em. Rồi mình mới dịch nè. Sabbe số 1 nha. Sabbe sabta ahara thitika. Cái chữ sabbe là tất cả, sabta là chúng sanh, Ahara là vật thực, Thitika là di tồn nhờ vật thực, tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Dạ rồi, bây giờ em sẽ đi giải thích tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Bây giờ anh Kiên phải cho em cái bảng trắng ha, để mình làm việc. Còn thôi cho em cái bản nêu cũng được. Cái bản nêu không? Bản nêu chi? Cái bản nêu của anh. Dạ. Mình có thể mình vẽ trên đó được nha anh. Dạ rồi. Anh Kiên ghi giùm em là tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Dạ, viết chỗ nào cũng được hết. Viết chỗ nào trên cái bản đó cũng được hết. Cái nét nét to lên, vẽ nét to lên cho em. Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Vẽ anh đừng đánh máy. Dạ. Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Có nghĩa là tồn tại là sống còn anh. Còn sống á, được hiện hữu á, là nhờ cái vật thực. Như vậy bây giờ cái vật thực là gì nè? Bây giờ bên cái sắc pháp á, anh tìm giùm em cái gọi là ý vật, mạng quyền, vật thực và giao giới. Cái hàng vật thực á, ý vật. Không không, mình chỉ lấy cái hàng vật thực thôi. Vật thực. Ý vật mạng quyền, vật thực và giao giới. Ý vật mạng quyền, cái vật thực. Vật thực nằm chỗ nào? Bên sắc pháp. Bên ý vật này. Mạng quyền. Ở đây không? Không anh. Dạ không. Cái thứ ba. Số 3 anh. Ý vật mạng rồi. Quyền. Dạ đúng rồi, cái nút đó đúng rồi đó. Anh chỉ mũi tên ra, anh ghi giùm em á là vật thực. Mà là sắc vật thực. Cái sắc vật thực này nó có vật thực ngoại và vật thực nội. Mà họ giải thích sao cho? Vật thực ngoại và vật thực nội. Bắn mũi tên ra, vật thực ngoại và vật thực nội. Cái vật thực ngoại anh mở ngoặc ra anh ghi đó là đoàn thực. Đoàn thực. Vật thực nội anh ghi giùm em là dưỡng tố. Dưỡng tố. Mình đang tìm cái chi pháp của nó nhanh. Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Em mới phanh tròn cái chữ vật thực đó. Mình tìm trên cái bản niêu á, vật thực nó là nằm ở châu trên bản niêu. Đó là một cái anh ha. Rồi cái số 2 á, sở hữu xúc. Sở hữu xúc là một cái loại vật thực. Mình ghi là xúc thực. Xúc thực. Sở hữu tư là tư thực. Nhớ nha, thực là cái thức ăn, cái dưỡng tố để mà nuôi dưỡng chúng sanh, tư thực. Rồi thức thực. Đố anh Nhân, anh Kiên, thức thực nó nằm ở đâu? 121 cái tâm hả? Dạ đúng. Dạ đúng, 121 tâm. Vậy là phanh tròn hết 121 tâm giùm em. Anh ghi là thức thực. Hết mực rồi, để xíu coi. Mấy anh thấy lớn chuyện không? Một cái câu pháp thôi nhưng mà phân ra nó lớn chuyện lắm á. Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Anh Nhân nhớ được Pali không? Anh Nhân đọc giùm em ấy. Cái xúc đó hả em? Không anh, cái Pali tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Sabbe sabba ahara thittika thittika. Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Nhớ giùm em cái đó. Nhớ giùm em cái đó nha. Ngày xưa mà cái thiện gia nam tử hay là một cái tín nữ á, họ đến chùa hay là chư tăng á, mà họ nghe được cái câu này mà đầy đủ ba la mật là họ đã chứng đạo quả ngay lúc đó rồi đó. Nhớ nha, một lời kim ngôn của Đức Phật á, đối với mỗi chúng sanh á, ta đủ duyên là ta chứng đắc thôi. Nói chung á, là ngày hôm qua do người ta là không xong, bây giờ người ta xong sớm. Học nát nước hết trơn rồi đó. Thiền định nát nước hết rồi. Dạ. Giờ phải xong sớm thôi. Thì bây giờ tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ cái vật thực này. Chi pháp là sắc vật thực. Thì cái sắc vật thực nó có đoàn thực và dưỡng tố. Mình gọi là vật thực ngoại và vật thực nội. Đó được gọi là sắc pháp. sắc pháp. Như vậy cái vật thực nó có là hai, mình chia hai được là sắc vật thực và danh vật thực. À như vậy anh Kiên viết làm sao để mà mình biết là sắc vật thực, danh vật thực ha. Ở dưới tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực, anh ghi chữ vật thực, anh chỉ hai mũi tên ra. Dạ. Sắc vật thực và danh vật thực. Sắc vật thực và danh vật thực. Bây giờ em giải thích cái sắc vật thực ha. Mình đi cái sắc vật thực trước. Tại sao nó có những cái tiệm phở? Tại sao nó có những cái tiệm bún bò? Tại sao nó có những cái tiệm hủ tiếu? Rồi tại sao nó có những cái siêu thị đồ ăn? Tại sao nó có những cái chợ búa? Là có phải chúng sanh đến đó để mà kiếm thức ăn để về mà ăn vô không? Đúng. Do sống còn. Dạ. Như vậy, cái mà cơm, nước, bánh, trái, củ, quả, rau, rễ, cái nào mà nuốt vô được cái cổ, cái miệng á, miệng mà nuốt vô cổ họng của chúng sanh á, mà chúng sanh nuốt vô được á, mà khi mà nuốt vô á, mà cái bộ tiêu hóa nó hấp thụ được, thì được gọi là vật thực. Nhưng mà mình chỉ nói là vật thực ngoại thôi. Rồi á, khi mà vô cái bộ tiêu hóa mình bao tử, nó co thắt, nó làm việc, rồi đưa xuống đường ruột, ruột già, ruột non, nó hấp thụ cái dưỡng tố đó. Thì khi cái dưỡng tố nó đưa vô máu á, thì lúc đó mình gọi là ô chá, vật thực nội. Gọi là dưỡng tố. Như vậy, vật thực ngoại, ví dụ như cây mía đi. Cây mía nó chính là vật thực ngoại. Mình ăn cái mía, mình nhai, mình nuốt cái nước, cái nước nước mía vô, thì nuốt nước mía vô thì cái đường hệ thống tiêu hóa, cái đường ruột mình nó làm việc, thì khi mà nó đưa vô máu á, máu nó hấp thụ á, thì lúc đó nó sẽ thành cái ô chá. Đó là mình nói về chúng sanh, về như con người mình đi ha. Nhưng mà đối với chúng sanh dục giới á, cái loài bằng sanh á, có loài thì ăn cỏ, có loài thì ăn thịt sống, cọp nè, beo nè, cá sấu nè, nó ăn gì anh Nhân? Ăn thịt sống. Ừ, ăn thịt sống. Dạ. Rồi, bây giờ con nai, con hu, nó ăn gì anh? Ăn cỏ. Con bò. Bò ăn cỏ. Con trâu. Cỏ. Con mối. Mối nó ăn gỗ. Đúng, gỗ cây. Gỗ. Dạ, gỗ cây. Dạ, dạ. Nó ăn luôn cả sách vở mình luôn á. À. Dạ. Con vợ ăn gì? Ăn hiếp. Dạ rồi, như vậy là mình phải hiểu là cái mà sắc vật thực á, nó có là sắc vật thực ngoại, mình gọi là đòn thực anh ha. Dạ, dạ. Đòn thực. Dạ. Còn mà cái dưỡng tố á, là cái ô chá. Thì bây giờ á, mình nói đến mà sắc vật thực nội á, thì anh Kiên phải biết rằng là như vậy, tám sắc bất ly. Bây giờ anh Kiên thử cho em cái ổ bánh mì, cho em thử cái ổ bánh mì. Rồi, ổ bánh mì. Lâu rồi không có đụng tới ổ bánh mì, đang là ổ bánh mì. Ok. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái ổ bánh mì này á, em gọi á là chí định. Nhưng mà nói theo cái mà chơn đế á, nó hiệp thành bởi là địa, thủy, hỏa, phong. Rồi liệt kê giùm em đi. Địa, thủy, hỏa, phong. Mình gọi là đất, nước, lửa, gió anh ha. Dạ. Rồi đó được là bốn rồi, bây giờ mình tìm thêm bốn cái nữa, tại vì một cái vật chất nào nó cũng phải là hội đủ là tám cái, cho tám cái yếu tố đó, mình gọi là địa, thủy, hỏa, phong, cảnh sắc. Cảnh sắc, anh Kiên với em cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị. Nhớ cho em cái cảnh nha, nó phải có là cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị. Dạ đúng rồi. Là được là bao nhiêu rồi anh? 7. 7 à, đúng không? 7 rồi. Cộng cho cái mà hồi nãy 28 sắc pháp mà anh Kiên ghi chữ sắc vật thực á. Vật thực nội. Anh ghi là vật thực. Như vậy là một cái ổ bánh mì như vậy là nó đủ 8 thứ sắc bất ly. Như vậy anh Kiên tổng hợp giùm em 8 cái đó được gọi là 8 sắc bất ly. Rồi anh Kiên ghi giùm em nhớ nha, sau này người ta nói 8 sắc bất ly. Bất ly nghĩa là sao? Không có rời nhau. Khi mà hiện khởi là nó phải hiện khởi có mặt cùng một lúc. Khi nó mất thì nó mất cùng một lúc. Nên mình mới gọi là bất ly, là không có rời nhau được. Dạ. Như vậy là một ổ bánh mì á, là nó đã hội đủ 8 thứ sắc bất ly. Nhưng mà ổ bánh mì này, nó không có liên quan đến sắc nghiệp. Bây giờ liên quan đến sắc nghiệp nè. Mình có là 9 cái bọn gọi là sắc nghiệp. Dạ. Mình có là 9 cái bọn sắc nghiệp. 9 cái bọn sắc nghiệp ha. Bây giờ anh Kiên á, phải mở giùm em cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Suy Giác Giới á. Ở đó giờ nghe nó sắc nghiệp nhưng mình phải biết nó có là 9 cái bọn sắc nghiệp, trang 140 anh Kiên. Nhớ nha, mình đang học cái câu gọi là tất cả chúng ta sanh được di tồn nhờ cái vật thực. Mình đang đi giải thích cái chữ vật thực. Rồi anh Kiên kéo lên giùm em đi. Bọn sắc nghiệp á. Dạ. Đúng rồi đó, anh kéo giùm em lên đi, kéo lên bọn sắc nghiệp. Rồi lên giùm em đi. Rồi, sắc nghiệp có 9 bọn. Bà con học Vi Diệu Pháp, bà con phải nhớ cái này nha. Dạ. Bây giờ số 1 là bọn nhãn. Nhớ nha. Sắc pháp á, từng nút trên bảng niêu á, là được 28 thứ. 28 thứ sắc pháp. Mình gọi là thứ. Có nghĩa mỗi một nút tròn vậy gọi là thứ. Nhưng mà khi mình nhóm lại, ví dụ như 28 đó, mà mình lấy ra 8 nút, thì mình gọi là bọn. Mình phân bọn của nó. Mình lấy nó thì mình gọi là bọn. Như vậy nó có là 9 bọn sắc nghiệp. Anh Kiên like giùm em bọn nhãn. 2 là bọn nhĩ. 3 là bọn tỷ. 4 là bọn thiệt. Rồi tiếp theo giùm em mới đi qua trang. Đúng rồi. Nữa đi anh. Số 5, bọn thân. Bọn nữ tính. Bọn nam tính. Bọn ý vật. Bọn mạng quyền. À, bà con nhớ nha, tuy rằng là em đang hướng dẫn về cái chương 1 nhưng mà em đang đá động tới cái chương mấy anh Nhân? Chương mấy anh Nhân? Chương sắc pháp. Chương sắc pháp là chương 6 đó. Chương 6. Dạ. Học chương 1 nhưng mà em đang đá động đến chương 6 nhưng mà em không nói, em chỉ nói vậy thôi. Rồi bây giờ á, cái vấn đề quay trở lại á, là mình có là 9 bọn sắc nghiệp. Thì á, anh Kiên cho em trở lại cái đó, anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ nè, mình tính cái số nó nè. Dạ. Để mà nhớ được 9 bọn sắc nghiệp á, thì bà con cố gắng nhớ trên cơ thể của mình. Bọn nhãn là mình nhớ ngay sắc thần kinh nhãn của mình. Bọn nhĩ là nhớ ngay cái lỗ tai của mình. Bọn tỷ là nhớ ngay cái lỗ mũi của mình. Bọn thiệt á, là nhớ trên cái dùng lưỡi, cái tua xúc giác của mình. Bọn thân á, là mình nhớ từ trên cái da đầu mình kéo xuống tới gót chân mình luôn. Các vùng da của mình luôn. Bàn tay, cánh tay, cái vùng da của mình á, là bọn thân. Chính cả trong cái hệ thống tuần hoàn của mình luôn. Hệ thống tuần hoàn đường ruột. Hệ thống tiêu hóa chứ. Hệ thống tiêu hóa nè. Rồi cái hệ thống tuần hoàn máu luôn. Nguyên một cái chuỗi mà tim của mình á, và những cái dây mao mạch đó, nó cũng là bọn thần kinh thân luôn. Dạ, anh Kiên kéo lên giùm em đi anh Kiên. Như vậy là có bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nữ tính, rồi bọn nam tính, bọn ý vật. Cái bọn ý vật này á, đừng có nhầm lẫn giữa cái tim và cái bọn ý vật. Ý vật này á, tâm nương trên cái sắc nào thì cái sắc đó được gọi là sắc ý vật. Có nghĩa là những cái hệ thống mà tuần hoàn, cái hệ thống dây mao mạch máu của mình đó, nó có một cái dung lượng máu, mà trong cái dung lượng máu đó nó sẽ có một cái sắc ý vật trên đó. Thì khi mà tâm nó nương trên đó thì gọi là ha đa giá sắc ý vật. Rồi cái bọn sắc mạng quyền, cái bọn sắc mạng quyền là nó duy trì kiếp sống của tuổi thọ của sắc pháp. Như vậy á, bà con nhớ giùm em á, là bây giờ mình cứ lấy cơ thể của mình, khi mình học chính bọn sắc nghiệp á, là mình phải lấy mắt trước, bọn sắc thần kinh nhãn, bọn sắc thần kinh tỷ, nhãn, anh đợi xíu nha, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Rồi nếu mình là người nam á, thì mình lấy là bọn nam tính. Nếu mình người nữ thì mình lấy nữ tính. Còn một cái nữa là bọn ý vật, và cuối cùng là bọn mạng quyền. Như vậy là nhớ giùm em năm cái cơ quan. Rồi sau đó là mình là người nam thì mình cộng nam, mình là người nữ thì mình cộng nữ. Nhưng mà mình phải biết bỏ ra nam, nam bỏ nữ, nữ bỏ nam. Rồi mình nhớ chỉ cần hai cái là bọn ý vật và cái bọn mạng quyền. Rồi bây giờ là bọn là mình nhớ được có chín. Thì bây giờ mình qua cái thứ, thì bà con phải để ý nè, tất cả từ 1 cho đến 9 nó đều có 8 thứ sắc bất ly. Rồi anh Kiên thử tra cứu giùm em ơi, 8 thứ sắc bất ly từ 1 đến 9 coi nó có hết không. Dùng cái màu khác đó anh. Dạ. Bọn nhãn có phải là 8 bất ly không? Dạ. Từ bọn nhãn cho đến cho bọn mạng quyền, tất cả đều có 8 thứ sắc bất ly. Đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí, vị và cái vật thực. Dạ. Rồi cái bọn mà mạng quyền nó cũng có 8 bất ly đúng không anh? Không anh, cái bọn mạng quyền là bọn số 9 anh kia. Dạ dạ, tại vì mình đang tìm 8 thứ sắc bất ly trước. Mình lấy cái nền trước anh kia. Cái chủ đạo trước. Dạ. Có nghĩa là chính cái bọn sắc nghiệp này á, là tất cả nó đều có 8 thứ sắc bất ly, là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và cái là vật thực. Rồi từ đó đó, anh đứng, anh ở trong nhà anh á, anh ở trong nhà anh có 10 người. Bây giờ anh là cái tên như là anh Nhân, anh là chủ hộ, thì anh tên là anh Nhân là chủ hộ ngôi nhà đó, thì những người kia là đi theo cùng ảnh thôi. Nhưng mà để mà duy trì phát triển á, ngôi nhà là phải có vợ ảnh, như vậy là phải có là mạng quyền. Nên á, ví dụ như là cái bọn nhãn đi, nói về cái bọn nhãn á, thì nó phải có 10 cái thứ sắc. Bọn nhãn á, là phải có là 10 cái thứ sắc. Nó không đi đơn lẻ được, mà nó phải có một cái nhóm, một cái ngôi nhà, trong đó có nhiều người ở trong đó. Thì đó, cái bọn nhãn này nó chính là sắc thần kinh nhãn. Mà cái sắc thần kinh nhãn này nó được hiệp thành bởi gì? Đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và cái nữa là vật thực. Rồi bây giờ á, nó đang nằm ở cái cơ quan nào? Nghe mắt mà đúng không? Thì gọi là thần kinh nhãn. Rồi bây giờ con mắt này nè, nó phải có sự sống còn nên thầy mới có là cái mạng quyền. Dạ kịp ý em nói không? Kịp rồi. Như vậy mình mới ví dụ giống như cái ngôi nhà của anh Nhân đi, thì anh Nhân ảnh là chủ hộ, thì ảnh đó là thần kinh nhãn. Còn á, mà để mà nuôi dưỡng gia đình ảnh là anh phải có là mạng quyền. Duy trì cái nhà rồi, mạng quyền. Rồi trong đó ví dụ như cái con cái hay gì đó thì mình gọi là 8 cái sứ bắc ly đó. Kịp ý anh nói không? Rồi bây giờ qua nhà anh Kiên, qua nhà anh Kiên là bọn nhĩ đi, thì anh Kiên á là thần kinh nhĩ, còn á vợ ảnh là mạng quyền, còn những cái người 8 người sống còn lại là 8 cái bắc ly. Như vậy là cộng lại ngôi nhà đó là có 10 thứ sắc. Kịp ý ký ý ví dụ không? Dạ nhớ nha, ví dụ là chuyện nhưng mà đừng có đưa vô là chết em luôn á. Hiểu ví dụ rồi bỏ ví dụ. Dạ. Chút nữa anh hỏi nhà anh có 3 người mà sao em nói tới 10 thứ bất ly đâu được. Ê, dạ rồi bây giờ mình để ý đi, có cái mà bọn cuối cùng là bọn mạng quyền, nó chỉ có 9 thứ sắc thôi anh. Bọn mạng quyền chỉ còn mạng quyền là 9 thôi ha. Dạ 10. Cái bọn mạng quyền nó chỉ lấy 8 thứ sắc bất ly và một cái sắc là sắc mạng quyền thôi. Dạ kịp không anh Kiên? Kịp Kịp kịp. không anh Nhân? Dạ, như vậy khi mà nói đến sắc nghiệp á, thì mình biết á, là có 9 cái gọi là bọn sắc nghiệp. Mình liệt kê ra 9 bọn đó. Rồi mình mới nói bọn, bọn là khác mà thứ là khác. Trong cái bọn nó lại có cái thứ. Như vậy mình mới liệt kê nó ra được bao nhiêu cái nút tròn trong đó. Nút cái gọi là cái nút tròn được là cái thứ, thứ sắc pháp trong đó. Dạ. Rồi á, tất cả nó đều có là 10 thứ sắc hết. Riêng cái thằng bọn mạng quyền á, nó chỉ có là 9 thứ thôi. Nhưng ở chỗ đó, nhưng mà để mà nuôi dưỡng chính cái bọn thứ sắc nghiệp này nè là do thằng nào? Là do cái thằng ô chá. Thằng ô chá đang nằm trong 8 Bắc Ly đó. Dạ. Mạng quyền là cái sự sống còn, nhưng mà phải có cái sự nuôi dưỡng. Như vậy cái nuôi dưỡng đó nó đang nằm ở trong cái thằng 8 Bắc Ly đó. Tại vì à, đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí, vị, vật thực, thì 8 cái đó là một cái tổng hợp của 8 thứ sắc ly. 9 cái vật thực này nó nuôi dưỡng cho 9 thứ sắc còn lại. Như vậy là em đã giải quyết xong một vấn đề gọi là vật thực duyên anh ha. Rồi bây giờ mình qua cái bọn sắc tâm. Nhớ nha, hồi đó em có nói là trên cơ thể mình nó có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và các loại dây sắc vật thực. Dạ, bây giờ mình qua cái gọi là bọn sắc tâm nè. Sắc tâm là sao? À, anh Nhân móc mắt cái tay cho em coi thử. Móc mắt. À, chào chào. Dạ. Cái mà cái tay móc mắt này nè. Cái đó được gọi là thân biểu chi. Cái tay anh móc mắt này là thân biểu chi. Mà để điều khiển cái nó quắc mắt này nè, nó chính là cái tâm thức. Cái tâm nó sẽ tạo ra cái sắc tâm. Như vậy cái mà cái quắc mắt của em mà bà con đang thấy nè, nó chính là sắc tâm. Sắc tâm đó. Còn mà cái mà tâm điều khiển, mình không bao giờ mình thấy được tâm. Tại vì tâm đó là nó là danh pháp, mình không thấy được. Chỉ có sắc pháp mình mới thấy được thôi. Như vậy cái mà thân biểu chi này nè, nó chính là sắc pháp. Dạ. Mà cái mà điều khiển mà cái mắt cái co tay của em này nè, nó chính là tâm để điều khiển. Như vậy tâm nó sẽ điều khiển, nó tạo ra một cái bọn sắc gọi là bọn sắc tâm. Có 8 sắc tâm, bọn sắc tâm á, thì nói 6 cũng được, nói 8 cũng được. Nói 6 là theo chánh tạng, mà nói theo chú giải là thêm 2 bọn nữa. Thì bây giờ mình tìm là bọn sắc tâm có 8 bất ly làm căn bản. À mấy anh thấy không? 8 bất ly làm căn bản nè. Bây giờ mình tìm 8 thứ đó. Anh Kiên dở lên giùm em nha. Kéo lên. Dạ. Một á, là bọn thường sắc. Hai á, là bọn đặc biệt sắc. Ba là bọn thân biểu. Rồi 4 giùm em nè. Bọn thân biểu đặc biệt. 5 là bọn khẩu thinh. 6 là bọn khẩu thinh đặc biệt. Rồi 7 là bọn thinh. 8 là bọn thinh đặc biệt. Những cái từ ngữ này nó lạ thì thành thử ra mình cứ nghe để đó. Rồi sau này mình học lần lần á, mình sẽ đi giải quyết cái từ ngữ đó. Cái dễ nhất là dễ hiểu nhất cái bọn khẩu thinh nè. Cái bọn khẩu thinh đó là miệng em đang nói nè, là cái bọn khẩu thinh nè. Dạ. Rồi bọn thân biểu á, là ví dụ như anh Nhân đang ngồi mà anh nhúc nhích vậy đó. Hay là anh ngoắc tay nọ là bọn thân biểu chi á. Thân biểu chi và khẩu biểu chi. Dạ, miệng nói thì khẩu biểu chi. Mà thân cử động á, là thân biểu chi. Dạ. Còn mà cái bọn thinh với bọn thinh đặc biệt á. Anh đang ngồi vậy mà cái bụng nó sôi ngột ngột. Tại sáng giờ anh chưa ăn. Sáng giờ anh kháng cho anh Nhân. Ăn rồi chung. cái bọn thinh á là nhiều khi trong cơ thể là mình nghe nó rột rạc do nó vận nó chuyển động của cơ thể đó, tự nhiên thôi, nghe nó ột sôi ngục ngục ngục bụng mình. Còn thôi nhìn nè, em búng tay à. Búng nó nghe cốc cốc cốc cốc á. Dạ, bọn thinh đó. Rồi bọn thinh đặc biệt, chẳng qua cái bọn thinh với bọn thinh đặc biệt á, nó khác nhau chỗ nào, nó thêm 3 cái là kinh nhu thích sự. 3 cái đặc biệt á. Khinh nhu thích sự. Rồi bây vậy như vậy bây giờ mình biết được cái là cái bọn sắc tâm này nó có là 8 bọn sắc tâm anh ha. Bọn thuần sắc á thì nó có 8 bất ly. Dạ ở trên anh. Bọn thuần sắc á, bọn thuần sắc á thì nó gồm có 8 bất ly, nghĩa là đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và vật thực. Rồi bọn đặc biệt sắc á, mình cộng cho ba cái đặc biệt đó là khinh, nhu, thích sự. Anh Kiên á, chỗ bản niêu bên tay tay tay phải của anh á, anh Kiên có khinh, nhu, thích sự á, anh Kiên. Khinh á là nhẹ nhàng, nhu á là uyển chuyển, thích sự á là thích hợp với công việc. À, ba cái sắc đặc biệt ha chung. Dạ ba sắc đặc biệt á, dạ. Khinh, nhu, thích sự. Khinh là nhẹ nhàng, nhu á là uyển chuyển, thích sự là thích hợp với công việc. Dạ. Như vậy nó có một cái bọn là bọn thuần sắc. Bọn thuần sắc anh ha. Rồi cái bọn đặc biệt sắc á là anh lấy 8 bất ly anh cộng cho ba đặc biệt. Bọn thân biểu á là đại oai nghi, tiểu oai nghi thì được gọi là bọn thân biểu. Đi đứng nằm ngồi. Dạ, vuốt tóc. Là thân biểu anh Nhân nó mới vừa thân biểu chi đó. Dạ tám bất ly cộng với thân biểu ha. Dạ. Rồi qua cái 4 đi anh, cái 4. Cái 4 là bọn cái 4 là bọn thân biểu đặc biệt. Bọn thân biểu đặc biệt thì lúc đó anh chỉ cộng cho ba đặc biệt thôi. Dạ. Còn bọn khẩu thinh á, bọn khẩu thinh á là cái ngôn ngữ em đang nói ra nè, cái miệng em đang cử động em nói nè, là 8 bất ly cộng cái thân biểu với cái cảnh thinh. Dạ. Rồi cái khẩu thinh đặc biệt á là khinh, nhu, thích sự cộng thêm ba cái sắc đó. Dạ. Dạ. Tại dạ. Tại sao có người hát dễ nghe, tại sao có người hát khó nghe? Cái người mà hát dễ nghe là do họ có ba cái sắc đặc biệt. Đúng rồi, đúng rồi. Rõ ràng, rõ ràng chung. Dạ. Rồi bọn thinh, rồi bọn thinh đặc biệt ha. Như vậy mình mới để ý nè. Bây giờ mình mới đi tìm từ 1 đến 8. Tất cả đều có 8 bất ly đó. Rồi anh Kiên like giùm em 8 bất ly đi. Dạ, yeah. Kéo lên nữa đi anh, kéo lên nữa mới thấy. Dạ đúng rồi. Bọn thường sắc nó có 8 bất ly đó. Rồi cái đặc biệt sắc nó có 8 bất ly đó. Và bọn thân biểu nó có 8 bất ly đó. Dạ. Yeah. Như vậy á, cái bọn sắc tâm này nó cũng có là vật thực. Mà là dưỡng tố. Đúng không anh? Tại vì mình đang tìm cái vật thực mà. Dạ. Cái ô chá đó, dạ. Vật thực nội đó. Vật thực nội. Dạ. Rồi bây giờ qua cái bọn sắc quý tiết. À, loại sắc quý tiết có 4 bọn là bọn thuần sắc, bọn đặc biệt sắc, bọn thinh và bọn thinh đặc biệt. Dạ. Rồi, lúc này á thì cái bọn sắc quý tiết này nó có 8 bất ly. Là bọn thường sắc nó có 8 bất ly nè, bọn đặc biệt sắc á nó cũng có 8 bất ly. Rồi bọn thinh á thì cũng có 8 bất ly. Bọn đặc biệt á cũng có là 8 bất ly. Mà trong 8 bất ly này nó có là vật thực anh ha. Như là vật thực nó nuôi dưỡng cho cái tất cả những sắc còn lại đó đi với nó anh ha. Rồi mình qua cái bọn sắc vật thực. Dạ, bọn sắc vật thực. Sắc vật thực là loại sắc pháp do thức ăn tạo thành. Thức ăn ở đây chỉ cho đoàn thực. Đoàn thực là cơm, nước, bánh, trái anh ha. Yep. Dạ. Sắc vật thực này có 2 bọn là bọn thường sắc và bọn đặc biệt sắc. Rồi bọn thường sắc thì có 8 sắc bất ly. Bọn đặc biệt sắc thì 8 bất ly cộng 3 sắc đặc biệt. Như vậy bọn sắc vật thực này nó cũng có nữa. Sắc vật thực cũng đó. 8 bất ly thì trong đó nó có một sắc vật thực. Như vậy là hồi nãy giờ mình tìm hiểu là nhân mà sanh sắc pháp, mà sắc pháp này có được đó là do sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và cái sắc vật thực. Bốn cái loại sắc pháp này nó đều có là vật thực nuôi dưỡng hết. Anh Kiên kịp ý anh nói không anh Kiên? Alo. Kịp, tôi kịp. Dạ. Nhưng thật sự ra nó chính là duyên hệ đó. Dạ. Thật sự ra nó chính là duyên hệ á. Là duyên hệ là sao? Tất cả các pháp hữu vi á nó đều có cái nhân trợ tạo. Như vậy anh Kiên cho em cái bảng đi, anh Kiên cái bảng trống đi. Dạ. Trở lại cái bảng trống hồi nãy. Rồi cái chỗ này đi. Tất cả các pháp hữu vi á nó đều có duyên trợ tạo. Anh Kiên ghi giùm em cái chữ đó đi. Tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều có duyên trợ tạo. Yeah. Pháp hữu vi á, pháp hữu vi nếu mà mình nhìn trên bảng nêu có phải là tâm không? Tâm sở không? Sắc pháp đúng không? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mà tâm sở thì gọi là danh pháp. Còn mà 28 thứ sắc pháp có phải là sắc pháp không? Dạ. Mà sắc pháp này á, nó có là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và cái sắc vật thực. Như vậy tất cả các pháp hữu vi đều có duyên trợ tạo. Anh Kiên phanh tròn dùm em chữ duyên đi. Dạ, phanh tròn dùm em chữ duyên. Đúng rồi, duyên này nó có hai loại duyên, duyên sinh và duyên hệ. Duyên sinh. Duyên hệ, duyên sinh đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức cho đến là lão tử rồi duyên lại cho vô minh anh ha. Còn dạ. Duyên hệ á, bây giờ duyên hệ nè. Cái duyên hệ á là mình học về 24 duyên, 47 duyên hoặc là 52 duyên. Dạ. 47 hoặc là 52 duyên. Nhưng mà bây giờ trong 52 duyên này em lấy ra một duyên, lấy ra một duyên 1 trên 52, Kiên ghi giùm em 1 trên 52. 1 trên 52. 1 trên 52 anh bằng giùm em. Anh ghi á là sắc vật thực duyên. Như vậy là mình đang học chương 1, mình đang học ở cái chương 6, nhưng mà nó có liên quan đến chương 8. Dạ. Có một loại duyên là sắc vật thực duyên. Rồi mình làm công thức. A, chỉ mũi tên ra B. Anh Kiên làm công thức giùm em. A. Rồi chỉ mũi tên ra B. B, chữ B, B. Dạ đúng rồi. A, mình sẽ gọi là năng duyên. Năng duyên. B, mình sẽ gọi là sở duyên. Rồi, cái năng duyên là sao? Sở duyên là sao? Cái sở duyên á, nó muốn được tồn tại và phát triển thì nó phải nhờ thằng A nó tác vào một cái lực. Như vậy, B anh Kiên, muốn tồn tại và phát triển, anh cứ ghi đi, B, muốn tồn tại và phát triển. Muốn tồn tại và phát triển thì nhờ năng lực của A. Dạ. Muốn tồn tại và phát triển, muốn tồn tại và phát triển phải nhờ A. Dạ. Rồi mà bên A là năng duyên á, là A tác động vào B. A tác động vào B bằng cách sắc vật thực duyên. Như vậy A nó chính là mũi tên luôn anh ha. Dạ. Dạ. Cả nhà hiểu chỗ này không? Cái cách mà lập công thức này của em á. Mình khi mình học viên hệ á, mình chỉ cần lập công thức A chỉ mũi tên ra B là công thức 1 thôi. À, học viên hệ, sau này học viên hệ nó sẽ có 3 công thức. Mà bây giờ em chỉ cần đưa ra một cái công thức thứ nhất là công thức số 1. Công thức số 1 này mình gọi là A tác động vô B. Đó là một công thức. Mà B này muốn tồn tại và sống còn hay phát triển á, là phải nhờ cái lực A tác động vô. Nhưng mà tác động bằng cách gì? Sắc vật thực duyên. Bây giờ em ví dụ nè. Em và anh Nhân. Em đánh anh Nhân bằng gậy. Em đánh anh Nhân bằng tay. Em đánh anh Nhân bằng chân. Em đánh anh Nhân bằng cái dây nịch. Em đánh anh Nhân bằng... em lấy cái ca nước á, em tạt vào mặt anh Nhân. Có phải á, là tất cả đều tác động vô anh Nhân không? Đúng rồi. Tất cả đều là tác động vô anh Nhân. Nhưng mà cái hành động của em, cái hung khí của em á, là nó khác nhau. Ừ. Cái hung khí của em nó chính là cái mũi tên đó. Dập, dập. Thì thành thử ra anh Nhân nó chính là B, còn em là A nè. Em tác động với ảnh bằng cái gì? Bằng gậy nè, bằng cây nè, bằng ca nước nè, bằng đá nè, bằng cục đá nè. Thì cái mũi tên nó tác động vô, nó chính là mũi tên, nó chính là 1/52 viên. Tại vì sau này mình học đó là nhân viên, cảnh viên, trưởng viên, thiền viên, đạo viên. Như vậy cái mũi tên nó chính là những cái hung khí á. Kịp ý em nói không? À, những cái nhân tố ha Trung, những cái nhân tố. Cái nhân tố đó, cái nhân tố đó, dạ. Cái hàng A này nó đa dạng lắm. Nhưng mà cái đa dạng của nó chính là 52 viên, nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy một cái loại viên là sắc vật viên. Kịp ý em nói không anh Kiên? Alo. Kịp. Sorry, thằng con tôi đang đợi tôi bên này hơi ồn chút. Cái á, cái lỗ tai anh Kiên á, lỗ tai anh Kiên á là nó có thất thần kinh nhĩ, mà cái nghe được tiếng đàn á, cái nghe được tiếng đàn á là tâm nhĩ thức, mà cái rung động của vật chất bên ngoài mà tác động vào anh Kiên á, nó chính là cảnh thinh. Như vậy cảnh thinh á, nó chính là năng duyên, mà sở duyên nó chính là cái tâm nhĩ thức của anh Kiên. Ừ. Đó rồi mình học về cảnh duyên đó. Ừ. Tình cờ học thêm được cảnh duyên ha. Đang học sắc duyên, qua tình cờ học được cảnh duyên. Dạ rồi, bây giờ là mình sẽ... Như vậy là em đã xong vấn đề gọi là sắc vật thực duyên anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua... Mình sẽ qua là danh vật thực duyên. Dạ, mình sẽ qua danh vật thực duyên. Vậy là danh vật thực duyên là cái gì? Anh Kiên trở lại hồi nãy mình cái bản niêu anh Kiên ghi giùm em là ba cái là xúc, tư và thức đó anh. Xúc, tư và thức. Dạ đúng rồi. Bây giờ là mình sẽ không nói về vấn đề là sắc pháp nó trợ cho sắc pháp, mà bây giờ mình nói là danh pháp trợ danh pháp anh ha. Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Bây giờ sở hữu xúc. Sở hữu xúc nha. Sở hữu xúc nó là một cái loại danh vật thực. Sở hữu tư nó là một cái loại danh vật thực. Và 121 thức nó là một cái loại vật thực. Nó đi nuôi dưỡng cái danh pháp. Như vậy là danh pháp đi nuôi dưỡng danh pháp. Bà con có thấy là sở hữu xúc nó là thuộc về hành quẩn không? Dạ. Yeah. Mà sở hữu xúc này á, nó là sở hữu biến hành, có nghĩa là nó có mặt trong 121 tâm. Như vậy chính là xúc, nó là hành quẩn. Như vậy là hành quẩn này nuôi dưỡng cho thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Kịp ý em nói không anh Nhân, anh Kiên? Rồi kịp Trung ơi. Mà nuôi dưỡng trong một cái sắc na á nha. Tại vì dạ, một cái sắc na mình sanh lên nó có là thọ, tưởng, hành, thức. Rồi bây giờ cái hằng tư thực. Cái hằng tư thực này nó đi nuôi dưỡng là 121 tâm. Tại vì tư thực này á, nó là gì? Sở hữu biến hành. Mà sở hữu tư thực này á, tư này nó chính là chê tá na. Mà chê tá na này nó chính là chủ ý. Mà chủ ý nó cũng chính là nghiệp. Như vậy cái tư thực này nè, nó có mặt trong 121 tâm. Nhưng mà cái tư thực này á, nó đi nuôi dưỡng thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Rồi cái hằng thức quẩn á, nó lại đi nuôi dưỡng ba hằng quẩn còn lại là gì? Thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Kịp kịp ý em nói không vậy anh Nhân, anh Kiên? Kịp đúng, kịp. chừng nào rối nói em nha. Ừ. Dạ. Chừng nào rối nói em. Đấy, như vậy là thằng tư niệm thực và tư thực nó nuôi dưỡng 121 thức, nhưng mà trong đó nó nuôi dưỡng luôn thọ tưởng hành luôn hả Trung? Anh nói đúng. Dạ không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Dạ. Anh Nhân hỏi cả nhà kịp không? Nãy giờ em nói hơi sâu á. Dạ. Như vậy có nghĩa là bốn cái uẩn đó nó nuôi lẫn nhau hả? Dạ, nó nuôi lẫn nhau. Nó nuôi thọ, nuôi tưởng, rồi dạ đúng. Nuôi thọ, nuôi tưởng, rồi thức cũng nuôi thức, xúc, nuôi tưởng, nuôi tư. Vậy là tụi nó đúng nuôi rồi. Nhau, dạ. nó đi cùng với nhau mà. Dạ, dạ, dạ. Vì đúng nó rồi. Nuôi dưỡng nên cái tâm pháp anh nó lúc nào nó cũng sanh đó. Tâm pháp mình cũng sanh. Nếu mà tâm pháp không sanh mà sắc pháp không sanh là mình viên tịch nhất bàn rồi. Chưa chắc. Tại vì mình đang học cái câu gì? Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Thật, đúng rồi. Mà anh chị nhớ là chỉ có bậc A-la-hán á, là không còn danh và sắc nữa. Nên thành thử ra bậc A-la-hán mà khi khởi lên cái tâm tịch rồi á, tâm tịch rồi á, thì các ngài đâu còn sự hiện hữu nữa. Mà không còn hiện hữu có nghĩa là không còn danh và sắc nữa. Có nghĩa là không còn bị nuôi dưỡng bởi vật thực nữa. Dạ kịp ý em nói chỗ này không hay anh? Kịp, không kịp. Nó hơi sâu nha. Tất cả chúng sanh được tồn tại nhờ vật thực. Rồi đó là cái cách nói gọi là duyên theo, gọi là duyên theo là duyên, duyên hệ. Nhưng mà nó có một cái loại duyên mà theo duyên sinh. Dạ, danh vật thực mà nó duyên theo cách mà gọi là duyên sinh nữa. Nó chết đấy chứ. Uh-huh. Dạ, anh Kiên cho em trở lại cái bảng. Dạ. Cái duyên sinh này chắc em để từ từ sau này em sẽ giải rộng ra. Bà con á, là còn nhớ là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cái hằng vô minh duyên cho hành, hành nó duyên cho thức á. Bà con còn nhớ cái hành duyên thức không? Anh Nhân còn nhớ không? Hành duyên thức, hành duyên thức. Dạ, bây giờ em chỉ cần lấy cái mắt xích ngay chỗ mà hành duyên thức nè. Ừ. Em lấy cái mắt xích á, hành duyên thức, anh Kiên phanh tròn giùm em cái hành duyên thức đi, mình nói chuyện ở chỗ này thôi. Dạ. Hành duyên thức nè. Hành duyên thức bằng cái gọi là vật thực duyên là sao nè. Hành có phải là sở hữu tư không? À. Mà sở hữu tư á, em nói là có là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. À ha. Dạ, sở hữu tư nó có là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Bà con còn lơ mơ vấn đề mà duyên sinh lắm. Dạ, học là không có rành gì duyên sinh. Bà con lơ mơ về tạng kinh, lơ mơ về cái tạng vi diệu pháp luôn. Em biết cái điều đó. Rồi á, sở hữu tư á, sở hữu tư nó chính là hành. Mà hành nó chính là sở hữu tư. Nó chia ra làm ba: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Cái phúc hành nó có nghĩa là sở hữu tư này nó có mặt trong tám cái tâm đại thiện. Khi mà tám cái tâm đại thiện bà con nó diễn ra đó, tám tâm đại thiện mình diễn ra mà mình lấy một cái tâm đại thiện, mình làm việc bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thì sau này nó sẽ tạo ra cái gọi là dị thời nghiệp duyên. Có nghĩa là tâm đại thiện nó cho ra 16 quả, mà trong đó nó có quả bình nhật và cái quả dẫn đi tái sanh. Có phải là hành nó duyên cho thức tái sanh không? Ừ. Dạ. Nó nuôi dưỡng bằng cách gọi là vật thực duyên đó. Hành duyên thức đó. Rồi á, ở hữu tư mà gọi là phi phúc hành, có nghĩa là sao? 12 tâm bất thiện. Mà 11 tâm á, 8 tham, 2 sân và cái si hoài nghi á, nó sẽ cho ra hai cái quả là quả bình nhật với quả dẫn đi tục sinh. Cái quả mà dẫn đi tục sinh á, nó chính là tiếp thu quan sát, tâm quan sát quả bất thiện. Cái tâm quan sát quả bất thiện nó sẽ cho cái tâm thức mà đầu đời của chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula có phải là hành viên thức không? Nuôi dưỡng một cách vật thực viên đó. Dạ. Rồi bất động hành là sao? Bất động hành có nghĩa là sở hữu tư, nó có mặt trong cái tâm thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng cái tưởng xứ. Rồi khi á, nó tạo ra cái vị thời nghiệp duyên, có nghĩa là nó tạo ra tâm quả, cái tâm quả không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng biên xứ, có phải là hành duyên thức không? Chính cái quả thức này nè, nó sẽ dẫn làm cho chúng sanh không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng biên xứ. Có phải là chúng sanh được di tồn nhờ vật thực không? Lúc này nó không nói đến đề sắc pháp mà nó đang nói đến đề danh pháp. Dạ. Kịp yên nói không anh Kiên? Alo. Tôi nghe kịp rồi Trung. Dạ. Như vậy mình hiểu không hiểu thì từ từ bà con sẽ hiểu ha. Nhưng mà tại vì hôm nay là mình học cái câu là tất cả chúng sanh được di tồn nhờ vật thực, thì em mới nói rằng là cái vật thực này nó có bốn là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và cái là thức thực. Nhưng mà mình phải hiểu cách trợ tạo của nó là do nhân gì, do duyên gì mà nó mới có được như vậy. Thì em mới dẫn chứng bởi cái duyên hệ và duyên sinh. Như vậy cái duyên hệ và duyên sinh đó là bắt buộc sau này mình phải học. Dạ, bắt buộc sau này mình phải học anh ha. Dạ. Duyên hệ, duyên sinh là bắt buộc sau này mình phải học. Bà con chỉ học ở trên cái gọi là mặt biển thôi, chứ bà con chưa có lặn được 1 mét, 2 mét ở dưới đáy biển. Bà con phải lặn sâu xuống mới được. Dạ. Mà mỗi lần mà em kêu bà con lặn sâu 1 mét, chứ là bà con nó ngợp quá, nhảy lên. Bà kêu nhận 2 mét, bà con ngợp quá, nhảy lên. Vậy sao mình giải thoát được? Bà con có biết không là 500 vị đại đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, mình nghe nói là 500 đại đệ tử của Xá Lợi Phất, khi mà Đại Đức Xá Lợi Phất dạy về cái tạng A Tỳ Đàm này nè, là cái kiếp trước xa xôi, cái thời mà quá khứ xa xôi á, cái thời mà Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp á, có nghĩa là Đức Thế Tôn mình trước cái đời Đức Thế Tôn mình là có Đức Phật Kassapa. Thì có 500 con dơi, 500 con dơi nó trong thạch động, nó nghe Chư Tăng tụng về cái tạng quy diệu pháp. Mà khi mãi mê mà nghe cái tạng quy diệu pháp, 500 con dơi này nó buông tay ra, rớt xuống, nó chết để tái sanh thiên. Thì người ta mới nói là, các vị trưởng lão mới nói là 500 đệ tử này là kiếp trước, cái tiền kiếp của các vị ấy là đã từng học tâm tạng, mà đã từng là những con dơi mà nghe tạng quy diệu pháp này. Nhưng mà con nhớ điều nha, đưa ra ví dụ là phải hiểu như vậy. Nhưng mà mình nói tại vì cái ác nghiệp của các vị ấy nên các vị ấy mới thành dơi là ở khoảng thời gian đó. Nhưng mà mình phải biết là trong quá khứ xa xôi họ đã từng học về cái tạng quy diệu pháp này, họ nỗ lực tinh tấn học dữ lắm. Dạ. Chứ đâu phải là làm dơi rồi nghe tạng quy diệu pháp. Kịp ý em nói không? Đó là một cái duyên nhỏ, cái nhân duyên nhỏ, cái nhân tố nhỏ, tuy làm cái vật bàn sanh nhưng mà cũng đã lắng nghe giáo pháp. Dạ. Nhưng mà mình phải biết rộng hơn nữa là hễ sanh ra ở đời, cho dù làm chư thiên hay là cho dù làm nhân loại hay cho dù là phạm thiên, vẫn phải học tạng quy diệu pháp. Dạ. Nhớ giùm em chỗ đó. Dạ rồi bà con nghỉ giải lao khoảng chừng 5 phút đi rồi em quay trở lại. Rồi, không chung. Mọi người kịp bài không? Mọi người nghe kịp bài không? Có nhanh lắm không quý vị? Chết rồi. Lớp mình ngủ hết trơn. Có ai có câu hỏi gì không? Như anh. Dạ, sao chị? Chữ sở hữu xúc nè là gì? Là hành, là quẩn, là thọ, là phải không? Sở hữu xúc đó. Sở hữu xúc nó là chỉ sở hữu xúc thôi chị. Chỉ có bên ở bên tâm á. Thì hồi nãy nghe giảng là hành vững cái gì nữa, thọ. À, nó là hành quẩn, nó là hành. Hành quẩn đúng rồi. Thì cũng nghe từ từ, mình nghe rồi mình sẽ học thêm thêm. Dạ, dạ. Chứ đâu có một lần mà nhớ hết, mình hiểu hết rồi. Dạ. Chưa duyên mà. Dạ. Có gì nghe lại chị, chút nghe lại. Lại. Dạ, chị nghe luôn lại. Luôn chị nghe dạ. Lại. Dạ. vấn đề đó. Nhưng mà mấy anh có biết rằng là mình tu tập mà bát chánh đạo á, bây giờ anh Kiên cho em cái cũng là cái chỗ đó đi anh Kiên. Dạ, anh Kiên cho em cái bát chánh đạo đi. Dạ. Khoan, chánh kiến chánh chung chung dạ. Qua cái khác á, anh Kiên lặp lại câu dạ. Hỏi đó anh Kiên. À, tôi hỏi là cái cảnh thinh á, tại sao nó không có nằm trong cái tám cái bất ly? Ba cái cảnh kia thì nó cho vô mà cái cảnh thinh thì nó không có. Tại vì á, anh Kiên cứ để ý nè, anh Kiên có thấy ổn mì không? Ừ. Khi nào phải có một cái lực nào đó tác động vô nó mới cảnh thinh. À, cái tự nó không có, phải có cái gì khác rồi nó mới có, thành ra là vậy. À, cũng không hẳn là vậy anh, cũng không hẳn là vậy, nhưng mà để em tìm cách nào để mà tôi nghĩ là tại vì cái cảnh thinh đó nó thực sự nó là wave, cái rung mà nói theo vật lý thì nó là những cái sóng thôi à, thành ra thực ra nó thực sự nó không có hiện hữu đâu, nó có thể nó có hoặc là không, trong khi mấy cái kia cái nào mình cũng sờ ra được, cái nào mình cũng hửi được, cái nào mình cũng nếm được. Trong khi cái thinh á thì mình chỉ cái tai mình nghe qua rồi là nó thực sự của nó là nó không có rõ bằng những cái bất ly này. Dạ. Cái điều trước tiên á là mình biết rằng á là các pháp hữu vi, nếu mà Đức Thế Tôn ngài nhìn ra tám thứ sắc bất ly này mà không có cái thứ chính á thì anh phải biết đó là cái quy luật của tâm pháp. À. Cái tự nhiên. Dạ. Còn cái thứ hai á là cái lý mà mình đi giải, tại sao mình tìm hiểu cái cảnh thinh này nó không có ở cái tám sắc bất ly mà nó phải tách rời ra. Dạ. Thì cái đó là cái dấu chấm hỏi của mình, thì mình học một thời gian nữa tự động mình sẽ hiểu, câu hỏi mình tự hỏi tự động mình sẽ hiểu. Dạ. Okay. Anh Kiên vậy đi ha. Dạ. Okay, cứ vậy đi. Okay. Dạ rồi, còn cái vấn đề câu hỏi đó em cũng phải đi tìm câu hỏi, em phải tìm tài liệu có rồi em mới trả lời được. Okay. Chứ đâu nói vậy được đâu. Dạ rồi, em giữ câu hỏi cho anh ha, rồi cái gì em tìm được tài liệu thì em sẽ trình bày. Còn bây giờ anh Kiên cho em cái là bát chánh đạo đi. Dạ, chánh kiến, cái chỗ trống nào cũng được hết. Dạ. Chánh kiến. Dạ. Mình liệt kê ra. Chánh kiến. Chánh kiến. Chánh tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh thanh tấn. Như vậy mình học về cái loại vật thực này là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực á, mình hiểu đúng nó có nghĩa là chánh kiến. Như vậy làm sao để mà mình tu tập, bà con để ý nè, khi á mà bát chánh đạo á mà nó hiệp trong tâm mà thiện siêu thế đó thì nó sẽ giúp là sát trừ phiền não, và cái nữa là giải thoát, làm cho mình được giải thoát, là nó tám cái chi đạo này nó chính là tám cái sở hữu mà nó có mặt trong tâm đạo đồng thời điểm đó. Nhưng mà đối với cái tâm mà đại thiện á thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á lúc xuất hiện, lúc không xuất hiện, có nghĩa là ba cái này nó không có đi cùng với nhau. Cái chánh ngữ á, chánh nghiệp, chánh mạng á anh Kiên. Dạ. Nhưng mà cái chánh kiến nè mà mình học hiểu về cái vật thực nè là mình tu tập làm sao? Tại vì là như vậy nè, cũng là cái ăn nhưng mà mình dẫn đến tà mạng. Dạ đúng không anh Kiên, anh Nhân? Đúng. Cũng là cái ăn mà mình dẫn đến chánh mạng, lớn chuyện, nó lớn chuyện chỗ đó. Cũng là cái ăn đó dẫn đến tà mạng. Cũng là cái ăn á dẫn đến á là chánh mạng. Lớn chuyện chưa, anh thấy lớn chuyện chưa? Dạ. Rồi đối với cái lò bàn xanh nè, cũng là cái ăn, nếu mà đối với con cọp, con beo, nó ăn, nó nuôi dưỡng cái cơ thể của nó, nhưng mà cái cái sát hại mà những cái sinh vật khác á, có phải á, là nó tạo ra một cái quả để sau này nó đầu thai, nó nói chung nó tục sinh, nó làm những cái loài mà nó bị đỏ hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi mình làm một người cư sĩ, một người tu sĩ, mình cũng phải có cái chánh mạng về cái nghiệp ăn uống nữa. Ăn uống mình phải là hợp theo lẽ đạo và cũng hợp theo lẽ đạo. Hợp theo lẽ đạo là sao? Là cái món ăn đó đó là nó phải là đúng đúng pháp. Có nghĩa là món ăn đó là không phải là do mình trộm cắp, cái món ăn là không phải là do mình làm một cái gì đó mà sai quấy mà mình dâng đến chư tăng. Hợp theo lẽ đạo và cũng hợp theo lẽ đạo. Có phải là chánh mạng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi á, cũng có cái ăn mà mình tạo đến cái nghề nghiệp á, cũng là vì kiếm cơm manh áo, mà có những cái nghề nghiệp mà mình dẫn đến cái gọi là giết hại chúng sanh. Dạ. Những người mà họ nuôi sống cơ thể họ bằng cái là họ đi bán gà, bán vịt, bán heo. Dạ đúng không anh? Đúng rồi. Lớn chuyện lắm á, lớn chuyện lắm, lớn chuyện. Trên trên ngữ. Rồi cũng vì cái miếng ăn mà mình đi nói đâm thọc, đi chọc xếp để cho bạn mình nó gớt chức chơi vậy đó. Phải có gì có miếng ăn không? Nói chia rẽ, nói đâm thọc. À, như vậy mình học, mình hiểu về vật thực để mình có một cái chánh kiến để mà mình tu tập. Dạ. Rồi bây giờ em Phan đã nói về bát chánh đạo này nó liên quan đến cái vật thực ha. Bây giờ mình trở lại tới cái điều số 2 anh ha. À, ngày hôm qua em có nói là cái bài kinh Chánh Chi Kiến á, nó nằm ở chung bộ kinh mà ở bài kinh số 9 á, chứ không phải bài kinh số 12. Em nhớ lộn nha. Dạ. Bài kinh Chánh Chi Kiến ở chung bộ kinh. Dạ. Bà con nên nghe và tìm hiểu. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên trở lại cái mà cái quyển sách mà Patisamphida anh Kiên. Mình học điều thứ hai anh ha. Dạ. Rồi điều thứ hai là D, tha tú vô. À nhớ giùm em chỗ D. D là 2, tha tú vô. Là mình học qua cái gọi là hai giới. Hai giới ở đây là hữu vi giới và vô vi giới. À, lúc này mình học hữu vi giới là sao, vô vi giới là sao. Bây giờ anh Kiên cho qua cái tiếng Việt cho em đi. Dạ, hữu vi giới, vô vi giới là sao, em giải thích. Dạ, yeah. Nó là trang kế tiếp anh. Yeah. Đúng rồi, hữu vi giới và vô vi giới này. Thì bà con biết chúng sanh á thì họ sẽ ở trong ba cõi, là cái cõi dục giới, cõi sắc giới và cái cõi là vô sắc giới. Dạ đúng không ạ? Đúng. Dạ. Yeah. Rồi bà con biết rằng á là chúng sanh á nó chính á là cái pháp hữu vi. Rồi cái vật vô chi ở ngoài á, đất đá cây cỏ nó cũng là cái pháp hữu vi. Dạ đúng không ạ? Đúng đúng chỗ. À em đang giải thích cái chữ hữu vi giới và vô vi giới đó. Nhưng mà do mình tác thành điều đã được nghe, nghe từ lời chiêm ngôn của Đức Thế Tôn, nghe từ lời chiêm ngôn của các vị đại đệ tử, nghe từ các vị thinh văn, rồi mình nghe được các bậc trưởng lão mà truyền lại cho đến ngày hôm nay. Mình mới biết rằng à, không những nó có là hữu vi giới mà nó có một cái pháp nữa gọi là vô vi giới, có nghĩa là niết bàn. Kịp ý em nói không? Kịp. À như vậy là có hai pháp là hữu vi giới và vô vi giới, có nghĩa là từ một pháp mà bây giờ mình phải biết thêm một cái pháp nữa là cái pháp niết bàn. Có một cái pháp đó mà chỉ có cái bậc thánh nhân là bậc chánh đẳng chánh giác, ngài nhìn ra đầu tiên là ngài nói cho mình biết. Chứ mà nếu mà bậc chánh đẳng chánh giác không xuất hiện thì mình cũng đâu có biết có một cái loại pháp được gọi là vô vi giới. Như vậy hữu vi giới là gì, vô vi giới là gì, anh Kiên trang các bản niêu ha. Nó không rời được các bản niêu vi diệu pháp. Hai giới, dạ, hữu vi giới và vô vi giới. Dạ Rồi anh Kiên bôi hết giùm em đi. Bôi hết mấy chữ giùm em đi. Chút xíu rồi tôi xài cái này đây. Dạ. Vậy là cho em cái bản mới rồi. Rồi cái mà hữu vi giới là sao nè? Hữu vi giới có nghĩa là gì? Bà con nhìn vô mà bốn pháp siêu lý, tâm sở, sắc pháp thì được gọi là hữu vi. Còn cái nút tròn á, nút tròn màu vàng á, được gọi là vô vi. Như vậy là hữu vi mình đã được nghe, vô vi mình đã được nghe và ghi nhận. Mình nghe, mình ghi nhận, mình mới được biết cái cách để mà mình tu tập mà. Thì á, nó có hai pháp, hữu vi giới và vô vi giới. Vậy có người hỏi mình, anh ơi, cái chữ vi là gì anh? Lúc đó mình trả lời sao? Chữ hữu vi, chữ vô vi. Vậy mà ta hỏi bây giờ cái chữ vi. Chữ vi á, có nghĩa là sao? Như vậy, vi. Vi ở đây có nghĩa là gì? Vi là sự hành vi tạo tác. Hành vi. Không được gọi là hành vi tạo tác. Dạ. Có nhân trợ tạo thì gọi là vi. Có nhân trợ tạo. À rồi anh hiểu rồi. Còn cái kia là không nhân. Để ý là tâm sở sắc pháp á, là có nhân trợ tạo gọi là hữu vi. Như vậy là vi nó chính là tạo tác. Chữ vi á, có nghĩa là tạo tác. Còn vô vi á, có nghĩa là không có nhân tạo tác. Bây giờ bà con học trong cái tám mươi pháp thực tánh á, có niết bàn á, có niết bàn á, niết bàn á là mình gọi là không nhân tạo tác. Bà con tìm hết sách đi, không có sách nào mà có ghi niết bàn có nhân tạo tác hết trơn. Dạ, rồi nhớ này giùm em ha. Dạ. Như vậy á, là cái pháp thứ nhất á, là chúng sanh được tồn tại nhờ cái vật thực. Thì bà con để ý đi. Trong cái pháp hữu vi á, thì nó đã có là, nếu mà nói về chế định á, thì nó có là chúng sanh á, chúng sanh loài người, chúng sanh phạm thiên, chư thiên và chúng sanh vô sắc. Dạ. Mà tất cả chúng sanh này á, nó đều di tồn nhờ cái vật thực. Rồi á, khi mà gặp bậc chánh đẳng chánh giác á, thì Ngài mới nói à, nó có một cái loại pháp nữa là cái pháp vô vi. Có nghĩa là chấm dứt sanh tử. Dạ, cũng chính là chấm dứt thức ăn. Rồi bây giờ mình qua cái pháp số 2. Cái pháp số 2. Nhưng mà cái chỗ hữu vi pháp với vô vi pháp nè. Để mà biết được cái vô vi pháp á, là bà con phải tu tập tam tướng của danh và sắc. Nó chính là tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Thì khi mà khởi lên cái tâm sơ đạo đầu tiên thì sẽ thấy niết bàn. Cảnh niết bàn. Cái đó là cái phương pháp tu tập. Mình phải biết pháp hữu vi là gì, pháp vô vi là gì. Rồi bây giờ mình qua cái pháp số 3 nha anh Kiên. Dạ, pháp số 3. Ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Anh Kiên cho em coi cái bản Pali. Ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đúng rồi, nói trên anh. Đúng rồi anh. Tí sô tha tú vô. Dạ rồi, tí sô tha tú vô. Bà con nhớ giùm em nha. Ba pháp: tí sô tha tú vô. Và trở lại tiếng Việt giùm em đi. Rồi, ba giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhớ, vi diệu pháp dư một chữ ý nghĩa đã khác, thiếu một chữ ý nghĩa đã khác. Nếu mà đã nói dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mình phải hiểu cái nghĩa nó như thế nào, cái chi pháp nó như thế nào. Lúc này bà con cứ thấy là dục giới là mình lấy 54 tâm dục giới, lấy vậy là bị thiếu. Sắc giới, mình lấy 15 tâm sắc giới, như vậy mình bị thiếu. Vô sắc giới, mình lấy là 12 tâm vô sắc giới, như vậy là bị thiếu. Như vậy, ba giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình mới nói dục giới là gì nè. Anh Kiên ghi giùm em. Dục giới là, dạ, dục giới là ngũ uẩn trong các cõi dục. Dục giới là ngũ uẩn trong các cõi dục. Anh Nhân Vinh Kiên có để chữ dục giới này nó bao gồm là thọ tưởng hành thức không? Ừ. Dương chữ khác, dương chữ khác. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái 262 sắc giới. Bà con nhớ nha, mình khi mình học về cái bộ Bát Thí Samhita này á, là đang hệ thống lại kiến thức cho bà con đó. Rồi sắc giới á, là ngũ uẩn trong các cõi sắc. Ngũ uẩn trong các cõi sắc. Dạ. Còn vô sắc giới á, vô sắc giới á, là bốn danh uẩn trong các cõi vô sắc. Vô sắc giới là bốn danh uẩn trong các cõi vô sắc. Như vậy á, là dục giới là ngũ uẩn trong các cõi dục. Có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó trong 11 cõi dục giới. Anh Kiên ha. 11 cõi. Địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, xúc, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula, rồi nhân loại, rồi sáu cõi trời dục thiên đó anh. Dạ. Rồi cái mà sắc giới là ngũ uẩn trong các cõi sắc. Trong cái sắc giới này nó có một cái loài chúng sanh ở cái cõi mà 22 là cõi vô tưởng thiên anh, chỉ có sắc thân mà không có tâm pháp đó anh. Dạ. Rồi mình có nữa là 16 cái cõi sắc giới hữu tưởng. Sơ thiền, cõi phạm chúng thiên, phạm phạm phụ phiên và đạo phạm thiên, mình cứ dở cái bản đồ ra là mình tính được hết. Dạ. Rồi cái cõi vô sắc giới là bốn danh uẩn trong các cõi vô sắc, cõi không vô biên, cõi thức vô biên, cõi vô sở hữu xứ và cõi phi tưởng xứ. Có nghĩa là thọ tưởng hành thức nó trong bốn cái cõi đó là vô sắc giới anh ha. Cả nhà hiểu ha. Nhưng mà nhớ hồi nãy mình học cái 1, rồi mình học cái 2, mình học cái 3, có phải là nó đang liên kết với nhau không? Đừng có rời rạc nha. Anh Kiên để ý kỹ có phải đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, nhiều khi có người học á, người ta chỉ biết 1 pháp, 2 pháp, 3 pháp, nhưng mà họ không biết cái lồng ghép của 1 pháp, 2 pháp và 3 pháp. Dạ. Có phải là khi nói về cõi dục giới, nói về dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì chỉ ra ngũ uẩn trong các cõi dục, chỉ ra sắc giới là ngũ uẩn trong các cõi sắc giới, chỉ ra vô sắc giới ở bốn danh uẩn trong các cõi vô sắc, có phải là những chúng sanh này được di tồn nhờ vật thực không? Hiểu rồi. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ mình qua cái pháp thứ tư ha, là bốn chân lý cao thượng. Dạ, bốn chân lý cao thượng. Chattari, Ari, Yassa, Yassaccha, Ari, Yassaccha, Ni. Dạ, bốn chân lý cao thượng anh ha. Bốn chân lý cao thượng ở đây là gì? Khổ, tập, diệt và đạo. Hay mình nói là toàn bộ giáo lý của Đức Thế Tôn, tất cả tam tạng mà chú giải nó đều nằm trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. Này các tỳ kheo, có hai cực đoan cần phải tránh, khổ hạnh và lợi dưỡng. Đây là con đường trung đạo. Đường trung đạo là gì? Đó chính là bát chánh đạo. Không rời bát chánh đạo nữa. Mà bà con có để ý rằng cái bát chánh đạo á, nó chính là tam học. Chánh kiến, chánh tư duy á, nó là giới học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, xin lỗi, chánh kiến, chánh tư duy á, là tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó là giới học. Chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn á, nó là định học. Dạ. Mà bây giờ bà con phải biết bắt chánh đạo từ chánh kiến, nói chung chánh kiến một cái chi đạo nó sẽ hỗ trợ cho bảy chi đạo còn lại, bảy chi đạo còn lại hỗ trợ cho một chi đạo còn lại. Anh Kiên nghe kịp ý em nói không anh Kiên? Hiểu. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên viết ra giùm em bốn chân lý cao thượng đi. Khổ, tập, diệt, đạo. Em giải thích khổ trước đi. Bây giờ là khổ. Sanh là khổ. già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn mà không được là khổ. Nói tóm lại, sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà mình có cái sự chấp thủ trong đó được gọi là ngũ thủ quẩn là khổ. Mà sở hữu tham nó cũng nằm trong đó luôn, cũng là khổ luôn. Rồi bây giờ mình qua tập nè. Tập có nghĩa là cái nguyên nhân sanh ra cái khổ đó, nó chính là tham ái. Mà tham ái lúc này nó có vai trò là tập đế. Mà mình quân tập nó mà. Dạ, quân tập nó, quân tập cái tham ái á. Dạ. Dạ. Dục ái, sắc ái và vô sắc ái á. Rồi bây giờ á, khi đã hiểu về mà anh Kiên có để ý bốn chân lý cao thượng, mà cái chỗ mà ngũ quẩn á anh. Dạ. Mà hồi nãy mình phân về pháp ba pháp ngũ quẩn, có phải là cái cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới nó có cái ngũ quẩn mà tùy trường hợp mình lấy không? Đúng rồi. Rồi mình phân về hai pháp, có phải là hữu vi pháp và vô vi pháp không? Đúng rồi. Rồi mình phân về có phải là chúng sanh được di tồn nhờ vật thực không? Đúng luôn. Nó rồi bây giờ em qua khổ tập diệt nè. Diệt nó chính là niết bàn. Niết bàn nếu mà phân hai pháp hồi nãy là hữu vi pháp và vô vi pháp, đúng không anh? Dạ. Rồi bây giờ đạo nè, cái đạo á thì á, mình nó chia ra thành đó là tám chi đạo, có nghĩa là đây là cái trung đạo á. Trung đạo nó chính là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo nó có tám chi. Dạ, anh Kiên liệt kê giùm em cái tám chi đạo rồi ha. Dạ. Dạ đúng rồi, giới, định, tuệ. Xưa giờ á, mình nghe nói bát chánh đạo, mình chỉ nghĩ bát chánh đạo là hướng đến cái sự giải thoát, có nghĩa là tu vipassana. Nhưng mà mình đâu có biết rằng bát chánh đạo nó lại hỗ trợ cho tu tập thiền chỉ. Bát chánh đạo hỗ trợ cho tu tập thiền chỉ được nè, hỗ trợ cho sự tu tập thiền quán được nè. Dạ, bây giờ em nói về thiền chỉ đi. Khi mà tu tập thiền chỉ có nghĩa là tập chú tâm trên một đối tượng, đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng, có nghĩa là 10 cách xí ná, hay là 10 đề một tử thi, hay là đề một hơi thở, vân vân. Thì có phải là khi mà tập chú vào, có phải là sở hữu niệm nó ghi nhận đối tượng không? À, mình tu tập định, mình đang nhắm về cái hằng định, nhưng mà có phải là niệm nó hỗ trợ không? Dạ. Mà bây giờ mà tu tập thiền định đề một đất, mà bây giờ mình đi giết con gà, giết cá, đi câu cá, như vậy có phải là chánh mạng không? Mình phải ổn định thân tâm, mình phải giữ giới này nọ thì mình mới tu tập thiền chỉ được. Mình đi đánh bài có phải chánh mạng không? Đi đánh bài không thể nào tu tập thiền định được. Có nghĩa là tu tập thiền định tu tập thiền chỉ á, là cái chánh định á, nó phải nhờ cái gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn nó tác động vô, hỗ trợ vô. Dạ. Còn bây giờ mình tu tập thiền quán nè, thì lấy cái sở hữu niệm với cái sở hữu chánh kiến là hai cái đó. Hai cái đó nó sẽ nhờ thằng chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và cái chánh tinh tấn nó hỗ trợ cho. Dạ. Mà chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn á tứ chánh cần là chi pháp của nó là sở hữu cần. Rồi cái cần này á, bà con muốn nhớ, bà con chia làm hai: thân cần và tâm cần á. Cái chỗ mà trang 48 ở bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sử anh Kiên. Dạ. Thân cần và tâm cần. Thân cần là sao? Dạ, trang 48. À, con mời cô Phượng đọc giùm con cái chỗ mà thân cần á cô. Bự quá. Dạ. Chứ số 6 cô Phượng, tứ chánh cần đó cô Phượng. Dạ. Tứ chánh cần, chi pháp là sở hữu cần, rất quan trọng và cần yếu, sẽ giải rõ hơn về sau. Cần chia làm hai, một là thân cần, là sự cố gắng, siêng năng, tinh tấn hành động bằng thân, như ráng sức ngồi thiền, tinh tấn khi đi kinh hành. Hai là tâm cần, là sự siêng năng, cố gắng hành động do nơi tâm, như là niệm đề mục thiền định Samatha hoặc niệm tứ niệm xứ, hành minh sát Vipassana, vân vân. Nhân cần thiết của sở hữu cần là bát thê thảm, là sanh, lão, bệnh, tử, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Và bát đoan cần là làm rồi, sắp làm, đi mới về, sắp đi xa, vừa mới mạnh, khi chấm đau, lúc đủ ăn, khi thiếu ăn. Dạ, mà bà con thấy không, nó hỗ trợ hết nhau, bát chánh đạo nó hỗ trợ. Dạ rồi, bây giờ anh Nhân, anh Kiên cho trở lại dùm em ha. Cái đó bây giờ mình trở lại cái chỗ năm yếu tố đưa đến giải thoát. Dạ, giờ năm yếu tố đưa đến giải thoát. Rồi như vậy bây giờ năm yếu tố đưa đến giải thoát này là sao? Năm yếu tố đưa đến giải thoát là banh chá vimutta yatana ní tana ní. Đúng rồi, banh chá vimutta yatana ní. Mấy cái từ Pali này bà con cố gắng nhớ nha, để sau này mình đi tìm những cái bản kinh khác á, nó có liên quan nhau mình biết. Rồi bây giờ em liệt kê ra ha, năm cái yếu tố đó ha. Rồi anh Kiên viết giùm em nè. Cái này là em dựa theo cái lời của sư giảng đó nha. Em ghi lại nè. Bà con ghi, bà con nhớ luôn nè. Năm yếu tố đưa đến giải thoát. Một, hành giả do nghe mà hành trì, rồi chứng thánh. Hành giả do nghe mà hành trì, rồi chứng thánh. Dạ. Hai, si niệm điều đã được nghe, rồi hành trì, rồi chứng thánh. Si niệm nhanh, si niệm điều đã được nghe. Suy niệm. Suy nghĩ anh. Dạ, suy nghĩ anh. Suy niệm. Suy niệm điều đã được nghe, rồi hành trì, rồi chứng thánh. Cái này anh mở mặt ra, đóng mặt lại, nghĩa là ôn bài rồi chứng. Ôn bài rồi chứng. Rồi cái số 3, nhờ tụng đọc rồi theo đó mà hành trì. Nhờ tụng đọc rồi theo đó mà hành trì, rồi chứng thánh. Số 4, Nhờ chiêm nghiệm tiêu hóa mà chứng thánh. Dạ. Mở ngoặc đóng ngoặc anh ha. Nhờ lưu tâm điều tâm đắc nào đó rồi chứng. Dạ. Nhờ lưu tâm điều tâm đắc nào đó rồi chứng thánh. Rồi chứng thôi. Số 5, Nhờ chỉ quán song tu mà chứng thánh. Dạ, em mời anh Kiên đọc lại năm cái yếu tố mà đưa đến giải thoát anh Kiên ha. Năm yếu tố đưa đến giải thoát. Một là hành giả do nghe hành trì rồi chứng thánh. Số 2 là suy niệm điều được nghe rồi hành trì chứng thánh, tức là ôn bài rồi chứng thánh. Số 3, nhờ tụng đọc rồi theo đó mà hành trì, từ đó mà chứng thánh. Số 4, nhờ chiêm nghiệm tiêu hóa những điều đã học mà chứng thánh, do lưu tâm đến điều đắc ý nào đó mà từ đó mà chứng thánh. Số 5, nhờ chỉ quán song tu mà chứng thánh. Dạ, mấy anh hiểu mấy cái điều này không vậy? Tôi biết đọc không biết hiểu. Dạ. Hành giả do nghe mà hành trì rồi chứng thánh anh. Có nghĩa là hành giả do nghe gì? Nghe trường bộ. Nghe giáo lý. Nghe trung bộ. nghe tăng chi, nghe tương ưng, nghe tiểu bộ. Đó là do nghe đó, do nghe từ lời kim ngôn của Đức Thế Tôn, Thượng Thủ Thinh Văn và các đệ tử Phật. Dạ, và các bài kinh đó, nói chung là những cái bài kinh đó mình do mình nghe, mình tác ý đến và mình chứng thánh. Dạ. Rồi cái số 2 á là suy niệm điều đã được nghe. Mình nghe rồi mình nhớ lại, bắt đầu mình ôn lại cái bài đó. Có những cái bài kinh đó mình ôn lại rồi mình chứng. Dạ. Có nghĩa là ôn lại, ví dụ như cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, mình ôn tới ôn lui, ôn tới ôn lui rồi mình chứng. Dạ. Ví dụ như bài kinh Tứ Niệm Xứ là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, thân quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, mình ôn đi ôn lại cái bài đó, mà phải là chánh văn. Chánh văn, dạ. Rồi á, nhờ tụng đọc thì anh tụng đọc trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh hay kinh tiểu bộ, kinh pháp cú. Dạ. Do tụng đọc rồi mình chứng. Rồi nhờ chiêm nghiệm tiêu hóa điều mà mình chứng thánh. Có nghĩa là trong tất cả cái giáo lý đó, mình tâm đắc cái gì đó rồi mình chứng. Dạ. Rồi cái số 5 á là nhờ chỉ quán song tu mà chứng thánh. Nhờ chỉ quán song tu mà chứng thánh. Dạ. Nhưng mà cái số 5 này nó lồng cái mà điều một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp và năm pháp. Nó bao với nhau nha mấy anh. Dạ. Rồi bây giờ sáu điều tối thượng. Rồi bây giờ mình qua cái số 6, anh Kiên viết luôn cũng chỗ đó luôn ha. Anh ghi là sáu điều tối thượng. Dạ. Dạ, bà con đang học mà Bát Tý Samphidā nha. Dạ. Đạo Vô Ngại Giải đó. Sáu điều tối thượng. Số 1. Thấy cao thượng. 2 là nghe cao thượng. 3 là lợi đắc. Mở mặt ra. Thất thánh tài. Thất thánh tài. Anh Nhân với anh Kiên đó giật nghe nói thất thánh tài không? Có nghe thất thánh sản của bậc thánh hả? Đúng rồi, liệt kê ra 7 cái luôn nè. Tính, giới, tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tệ. Thí và tệ. Dạ. Rồi cái số 4 là học giới. Học giới. 5 là phụng sự. 6 là niệm. 6 dạ. Vậy là 6 điều tối thượng anh ha. Rồi giải thích nè. Thấy cao thượng là sao? Thấy bậc chánh đẳng chánh giác là cái điều cao thượng. Thấy các đại đệ tử là điều cao thượng. Thấy ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là điều cao thượng. Thấy ngài Anuruddha là điều cao thượng, mà nghĩa là mình thấy được thánh nhân đó. Thấy cái đó là cao thượng. Rồi ngoài ra nếu mà không ngay thời kỳ của bậc chánh đẳng chánh giác á, mà thấy được các bậc Phật mà bích chi á, bậc giác Phật á, là thấy cao thượng. Rồi thấy tam tạng, những cái quyển sách đó là thấy cao thượng á, mà không phải là thấy á, là 13 quyển hay 45 quyển, mà phải dở ra đọc đó, hiểu đó nói gì và hành trì theo mới gọi là thấy cao thượng. Có nghĩa là thấy trường bộ kinh, thấy trung bộ kinh, thấy tăng chi bộ kinh, thấy tương ưng bộ kinh, thấy tiểu bộ kinh là thấy cao thượng đó. Ai thấy pháp là thấy Phật. Có nghĩa là mình dở cái trang kinh ra đó, mình đọc mà mình hiểu đúng ngay lời của Đức Thế Tôn á, thì đó gọi là thấy cao thượng. Nhưng mà có những người á, họ dở quyển kinh mà họ đọc cái lời kim ngôn Đức Phật mà họ hiểu theo cái ý của họ mới ghê chứ. Dạ. Hiểu sai lời Phật là không phải là thấy cao thượng. Rồi bây giờ nghe cao thượng. Nghe cái gì là cao thượng? Nghe lời của bậc chánh đẳng chánh giác là một điều cao thượng. Nghe lời ngài Xá Lợi Phất với nghe được cái lời kim ngôn của ngài Mục Kiền Liên là điều cao thượng, và những cái vị thánh đệ tử là điều cao thượng. Như vậy là nghe trường bộ kinh là điều cao thượng, nghe chung bộ kinh là điều nghe cao thượng, chứ gì đi nghe nhạc là cái điều gọi là dẫn mình đi xuống đó, đi nghe nhạc. Dạ, tại vì á, đi nghe nhạc á, là bà con để ý nó dẫn đến tham, làm nó giúp mình hướng hạ. Còn ví dụ á, như mà anh nghe trường bộ tăng chi tương ưng á, là đang dạy mình cái cách gọi là ly tham. Mà hãy là ly tham có nghĩa là hướng thượng, chứ không có hướng hạ. Nghe là thấy cao thượng, nghe cao thượng ha. Rồi lợi đắc là thất thánh tài. Còn cái này nếu mà thất thánh tài này gán kiếm mấy bài pháp của quý sư đó, mấy anh nghe giùm em. Dạ. Thất thánh tài là sao? Tính giới, tàm quý, văn thí và tệ. Dạ. Rồi học giới, học năm giới, học tám giới, học mười giới, học 227 giới. Dạ. Rồi học là một chuyện, rồi thọ trì là một chuyện, rồi hành trì là một chuyện, rồi phụng sự tam bảo. Dạ. Phụng sự tam bảo. Dạ. Rồi niệm cao thượng, niệm xứ, bốn niệm xứ. Niệm nào mà dẫn đến mà mình thoát được sanh tử luân hồi đó là niệm cao thượng. Rồi bây giờ mình qua bảy pháp, bảy sự việc không hạn chế, đó là bảy đức tiêu biểu. Dạ. Bảy đức tiêu biểu. Một, hành trì học pháp. Hành trì học pháp. Hai, thẩm nghiệm. Hai là thẩm nghiệm pháp. Ba, điều phục ái tham. Bốn, thiền tịnh sống độc cư. Năm, sống chuyên cần. Sống chuyên cần là hồi nãy có tứ chánh cần, hồi nãy đó thân cần và tâm cần đó anh. Sáu là niệm nữa. Lại là niệm nữa. Tại vì niệm nó là gốc của thiện pháp. Tại vì anh biết không, là niệm nó có là cái sở hữu, nó có mặt trong tám cái tâm đại thiện. Dạ. Dạ. Rồi á, số 7 là thể nhập chi kiến. Rồi cái số chuẩn bị mình qua cái số 8 mình ha. Số 8 là 8 tháng xứ nè. Bây giờ em giải về 8 tháng xứ của thiền chỉ. Tám cái thân chữ của thiền chỉ anh ha. À, bà con biết á, rằng thằng thiền chỉ á, chỉ là sao, có nghĩa là tập chú dán tâm vào một cái đối tượng, không suy nghĩ ngoài cái đề mục đó thì gọi là thiền chỉ. Thì á, mình xưa giờ mình học á, là mình chia thiền chỉ theo á, là 40 đề mục, nhưng mà có một cách chia nữa là chia 8 chứ không phải là chia 4. Chỉ 40. Anh Nhân có nghe này không? Minh Nhân, 8 tháng xứ. Chưa nghe. Dạ, từ đó giờ mình chỉ nghe nói là chia về thiền chỉ là chia 40 đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ 40 đó, bây giờ em chia 8 vẫn được. Có nghĩa là giáo pháp có nhiều cách chia. Đợi em xíu nha. Rồi trước tiên á, để mà mình chia ra được 8 cái thắng xứ này á, thì mấy anh phải làm cho em được 3 cái gạch đầu dòng. Một á, gạch đầu dòng nhất dùm em bên kia. Nhìn vào thân mình. Nhìn vào cái tấm thân của mình á, cái xác thân của mình á, nhìn vào thân mình. Rồi cái số 2, gạch đầu dòng số 2. chú ý vật ngoại thân, chú ý vật ngoại thân. Rồi cái số 3, cái số 3 là màu sắc. Bà con biết không, là do mình phân chia cái cách nhìn của mình á, chia quá nhiều cách nhìn thành thử ra mình bị tán tâm. Mà bây giờ cái người sống mà chuyên về thiền chỉ á, là bây giờ họ gom vật chất lại chỉ có là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Chỉ gom lại như đó thôi. Chỉ gom lại có 4-8 cái điều đó đây. Hư không, ánh sáng, coi như là 10. Đời sống của họ chỉ có là 10 cái điều lưu tâm đó thôi. Chứ không có mà phân chia ra nhiều để mà nhìn. Bây giờ là nhìn vào 10 cái đó. Nhưng mà bây giờ là 8 tháng xứ. Nhìn vào thân mình. Có nghĩa là bà con nhìn vào anh Nhân đi, bà con sẽ thấy tóc, lông móng, răng da. Có nghĩa là nhìn vào cái thân mình. Còn bây giờ nhìn chú ý cái vật ngoài thân mình, có nghĩa là bà con nhìn ngoài xung quanh của anh Nhân. Có nghĩa là cái tượng Phật mà anh Nhân đang ngồi trong cái phòng đó. Cái tường nhà, những gì mà xung quanh, núi, non, biển cả là xung quanh anh Nhân á, rồi chú ý cái vật ngoài thân. Rồi á, cái màu sắc thì á, bà con nhìn kỹ xung quanh tất cả đều là màu sắc. Rồi bây giờ 8 tháng xứ này được chia làm 3 đã ha. Nhìn vào thân mình là mình lấy cái chốt thứ nhất. Cái chốt thứ hai là chú ý cái vật ngoài thân. Chốt thứ ba là cái màu sắc. Rồi bây giờ mình mới chia thành 8 nè. Dạ, bây giờ chia thành 8 anh Kiên ha. Anh Kiên phải viết giùm em là 8 cái gạch đầu dòng á. Dạ, bắt đầu mình sẽ liệt kê số 1 nè. Một vị quán tưởng nội sắc. Dạ, một vị quán tưởng nội sắc. Quán tưởng nội sắc. Và phải thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Dạ rồi, qua cái số 2. Một vị quán tưởng nội sắc phải thấy các loại ngoại sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, phải đẹp xấu. Dạ. Yeah. Cái số 3. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm. Phải thấy các loại ngoại sắc, thấy các loại ngoại sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Có hạn lượng đẹp xấu. Số 4. Một vị quán tưởng, một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm. Thấy các loại ngoại sắc vô lượng, phải đẹp xấu. Rồi 4, 5, 6, 7, 8 là xanh vàng đỏ trắng. 5, 6 chứ 5, 6, 7, 8 là xanh vàng đỏ trắng. Yeah. Có nghĩa là cái số 5 này là người ta tu tập cái đề mục màu xanh. Cái số 6 là tu tập đề mục màu vàng, tu tập đề mục màu đỏ và tu tập màu trắng. Dạ, xanh vàng đỏ trắng anh ha. Dạ. Rồi bây giờ em mới giải thích cái số 1 nè, cái số 1 ở trên đó. Mình đi giải quyết số 1, số 2, số 3, số 4, tại vì số 5, số 6, số 7, số 8 là dễ hiểu. Dạ. Rồi bây giờ cái số 1 đó là một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Có nghĩa là sao? Bây giờ anh Kiên để ý nè. Một vị quán tưởng nội sắc có nghĩa là họ nhìn vào cơ thể của họ. Anh Nhân á, anh tu thiền chỉ, anh nhìn vào cái cơ thể, cái bộ phận cơ thể của anh à. Dạ. Cái làn da của anh, cái mái tóc của anh, lỗ mũi của anh là một vị quán tưởng nội sắc ha. Thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu là thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Bây giờ anh phanh tròn giùm em cái là có hạn lượng. Cái chỗ số 1 của anh có hạn lượng á. Chẳng qua lúc này á, là cái vật trên cơ thể anh là cái vật nhỏ. Ví dụ như cọng tóc là cái vật nhỏ, nên mới gọi là có hạn lượng. Cái lông mi á, là có hạn lượng đó. Lông mi đẹp hay lông mi xấu? Dạ. Như vậy á, cái ví dụ của số 1 là gì? Bây giờ ví dụ 1. Ví dụ 1, 2 chấm. Nhìn vào thân mình, cái móng tay, sợi lông, sợi tóc. Đó, ví dụ 1. Cái ví dụ 1 là nhìn vào thân mình, cái móng tay, sợi lông, sợi tóc. Như vậy, nhìn vào cái móng tay để tu tập thiền chỉ, nhìn vào cái sợi lông tu tập thiền chỉ, nhìn vào sợi tóc mà tu tập cái thiền chỉ. Nhưng mà cái nguyên văn của họ ghi là sao? Một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Dạ. Rồi bây giờ qua cái số 2 nè. Một vị quán tưởng nội sắc thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu. Bây giờ phanh tròn dùm em chữ vô lượng. Chẳng qua lúc này là cái nhìn cái vật nó lớn hơn thôi. Dạ. Có nghĩa là một vị quán tưởng nội sắc, có nghĩa là họ nhìn vào cơ thể của họ, họ thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu. Vô lượng ở đây có nghĩa là cái vật lớn. Như vậy cái ví dụ 2 là nhìn vào thân mình, nhìn vào thân mình, vật to rộng hơn, vật to rộng hơn như bắp tay mu bàn tay, bắp chân mu bàn tay. Bắp chân luôn anh. Dạ, bắp chân. Kịp ý anh nói không anh? Ừ, kịp chung. Dạ, lúc này không cần đi tìm đề mục, chỉ cần nhìn vô cái bắp chân mình tu tập thiền chỉ. Dạ. Rồi bây giờ cái số 3 á. Cái số 3 là chú ý vật ngoại thân ở đây nè. Trong đây ghi là một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu. Cái ví dụ của nó là gì? Cái ví dụ 4 này, cái ví dụ ví dụ 3 đúng không anh? Ví dụ 3 này là gì? Ngoại thân phải bé nhỏ. Anh ghi ví dụ 3. Ngoại thân phải bé nhỏ. Ngoại thân phải bé nhỏ. Là gì? Chiếc lá, cái chồi non, giọt nước. Chiếc lá, chồi non, giọt nước. Dạ, chiếc lá, chồi non, giọt nước anh ha. Dạ. Rồi cái số 4, ví dụ 4 là gì? Ví dụ 4 luôn nha. Ví dụ 4 là ngoại thân to lớn. Ngoại thân to lớn như núi non, mặt trăng, mặt trời, biển cả. Người ta nhìn núi non, người ta chứng được thiền chỉ. Người ta nhìn được mặt trăng, người ta chứng thiền chỉ. Người ta nhìn được mặt trời, người ta chứng thiền chỉ. Người ta nhìn cái biển cả, mặt biển, người ta chứng được thiền chỉ. Chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Dạ kịp ý em nói không anh Nhân, anh Kiên? Ờ kịp đúng. Dạ, ngày xưa giờ mình học chỉ 40 đề mục rất rõ ràng. Nhưng mà bây giờ mình có cách gọi là phân thành 8. Rồi bây giờ mình trở lại cái cái các pháp này cần được biết rõ là mình đang học đó là 8 thắng xứ. Bây giờ mình qua thắng xứ số 9 đó là chính an trú theo từng tự. Chính an trú theo từng tự là sao? Chứng sơ thiền, nhập sơ thiền. Chứng nhị thiền, nhập nhị thiền. Có nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền có phải là 4 không anh? 4. Dạ. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Có phải là 8 không anh? Đúng rồi. Rồi, nhập diệt thọ tưởng định đối với vị A-na-hàm và A-la-hán có nghĩa là chấm dứt tâm sanh. Thiền mà chấm dứt tâm sanh á, diệt thọ tưởng định. Như vậy được gọi là chính an trú theo từng tự. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi á, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng thì tưởng xứ. Còn cái là nhập diệt thọ tưởng định thì gọi là chính an trú theo từng tự. Nhưng mà tại sao không có cái gọi là ngũ thiền? Tại vì lúc này người ta đang nói theo lý tạng kinh. Còn nếu mà mình chia theo lý tạng pháp, tạng mà vi diệu pháp á, thì lúc đó cái mà tứ thiền á, mình phải tách ra. Nó là ngũ thiền. Tạng vi diệu pháp á, tạng vi diệu pháp á, thì là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Còn tạng kinh nó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hiểu ý em nói không anh? Sao bốn cái này là cái năm cái kia là cái gì vậy? Dạ, không sơ vô biên, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Dạ, không vô biên, không vô biên. Ủa sao chung cái không vô biên, bốn cái vô sắc đáng lẽ phải đi trước cái sơ nhị tam tứ hả chung ha, mà cho em sắp vậy hay à, sao? Không anh, mình đi theo bản niêu mà. À rồi, nè, rồi. Em gọi nè, chính an trú theo từng tự, anh phải chứng sơ thiền mà anh mới nhập được nhị thiền. Rồi, anh thấy rồi. Dạ. Rồi, như vậy là không vô biên, rồi thức vô biên, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng xứ. Như vậy là điều đã được nghe ở cái mà số 8 á, là dạy về đề mục. Còn cái điều đã được nghe ở số 9 á, là dạy về cái người đã chứng và đắc. Chứng và chú anh. Dạ. Yeah. Vậy mới được có 8 cái rồi chung. Dạ. Cái cuối cùng nữa là nhập diệt thọ tưởng định. Nhập diệt thọ tưởng định. Rồi, bậc A-na-hàm và bậc A-la-hán. Dạ, như vậy cái đó được là chính pháp cần được biết rõ, chính an trú theo từng tự. Dạ. Xong chưa anh Kiên? Xong rồi. Dạ rồi, bây giờ qua cái số 10 rồi mình nghĩ anh ha. 10 sự việc làm thối hóa. 10 sự việc làm thối hóa. Anh dở giùm em cái quyển mà kho tàng pháp học giùm em. Kho tàng pháp học cái đoạn đó là 451 đó anh. Kho tàng pháp học của sư, dạ. Của sư giác giới anh. Kho tàng pháp học 451 ở chung. À 451 anh. Nếu mà cái trang đó là 365. À anh Kiên vào cái mà Google của chú Bình á, cái trang của chú Bình á. Ok. Dạ. Kho tàng pháp học ở đâu khúc nào? Dạ, anh gõ chữ mà kho tàng pháp học. Đó. Đúng rồi. Dạ rồi. Nó ở cái mà 10 chi á anh. Dạ. 10 đó anh, 10 chi đó. Dạ. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi anh vào cái mà thắng chi á, cái đoạn mà 455 á, 451 chứ 451. Cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 451 10 pháp cần biến thắng chi. Đoạn 451 10 pháp cần thắng chi. Đây là 10 sự tiêu tán. Một, khi có chánh kiến thì tà kiến và các ác bất thiện pháp do tà kiến sanh bị tiêu tán. Hai, khi có chánh tư duy thì tà tư duy và các ác bất thiện pháp do tà tư duy sanh bị tiêu tán. Ba, khi có chánh ngữ thì tà ngữ và các ác bất thiện pháp do tà ngữ sanh bị tiêu tán. Bốn, khi có chánh nghiệp, tà nghiệp và các ác bất thiện pháp do tà nghiệp sanh bị tiêu tán. Năm, khi có chánh mạng thì tà mạng và các ác bất thiện pháp do tà mạng sanh bị tiêu tán. Sáu, khi có chánh tinh tấn thì tà tinh tấn và các ác bất thiện pháp do tà tinh tấn sanh bị tiêu tán. Bảy, khi có chánh niệm thì tà niệm và các ác bất thiện pháp do tà niệm sanh bị tiêu tán. Tám, khi có chánh định thì tà định và các ác bất thiện pháp do tà định sanh bị tiêu tán. Chín, khi có chánh trí thì tà trí và các ác bất thiện pháp do tà trí sanh bị tiêu tán. Mười, khi có chánh giải thoát thì tà giải thoát và các ác bất thiện pháp do tà giải thoát sanh bị tiêu tán. Dạ, và bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Cô mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời cả nhà hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Sa thú, sa thú, sa thú. Một hồi anh em gửi cái bài kinh mà của Chánh Chi Kiến với bài kinh đó mà tứ thực á của sư á, là anh Kiên đăng lên giùm em nha. Rồi bà con vào đó nghe để hiểu về tứ thực rồi hiểu về bài kinh Chánh Chi Kiến ha. Dạ. Được cái rồi. Bài cả nhà chúc cả nhà vui. Cảm ơn Trung nhiều nha. Cảm ơn Trung. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung. Bye bye cả nhà. Dạ. Cảm ơn Trung. Cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà vui. Chào cả nhà. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi. Cả nhà. Vậy tuần sau nha. Rồi, Kiên. Enjoy long weekend nè. Con đang hangover trời.